Nhưng, quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận, có một số việc ông phải làm, có một số gánh nặng, ông phải gánh. Đây chính là Bạch Y Thần Vương, đây chính là hào kiệt một bầu nhiệt huyết vẩy khắp huyền hoàng vạn cổ, quân vô hối. Vô hối, con quay lại cho ta. Quân gia ở tiên vực vang lên tiếng hô gào rách tim phá phổi thổ máu, ai nấy đều đẫm đìa nước mắt. Bà như hòn vọng phu chờ mãi ở quân gia. Chỉ vì một ngày kia có thể cùng quân vô hối, quân tiêu giao một nhà đoàn tụ. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn khốc bày ra ngay trước mặt bà. Điều này làm sao một nữ tử như Khương Nhu có thể chấp nhận được. Quân vô hối ta đời này không phụ trời đất, không phụ thương sinh, duy chỉ có, nàng và quân tiêu giao. Trong lòng quân vô hối vừa buồn vừa đau, ông không phụ trời đất, không phụ thương sinh, áy náy duy nhất trong lòng ông chỉ có thê nhi của mình, Khương Nhu và quân tiêu giao. Nhìn đến đây, vô số chúng sinh tiên vực, bất luận nam nữ đều rơi lệ. Thần vương, sức mạnh lòng tin vô cùng vô tận như hàng tỷ vạn đốm sáng hội tụ quanh quân vô hối. Toàn thân quân vô hối cũng tỏa ra vạn đạo thần mang. Ông gần như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ của mình. Thậm chí ngay cả đế đạo pháp tắc cũng bắt đầu cháy lên. Toàn thân quân vô hối như muốn hóa thành một thanh trường mâu hoàng kim óng ánh. Chính là, mâu của chúng sinh thực quang, đâm rách bóng tối, mang ánh sáng mới tới cho chúng sinh. Mà vào một khắc này, dường như cả thiên địa đều tĩnh mịch. Quân tiêu giao ngẩn người nhìn, trong ánh sáng vô tận kia, quân vô hối dần dần bay lên. Trái tim hắn lại nhảy lên đùng đùng. Không, tuyệt đối không thể là kết quả này. Vì sao phải lấy mệnh của phụ thân hắn đi đồng quy vu tận với mặt thế chủ? Quân tiêu giao không cho phép chuyện như vậy xảy ra, không cho phép bi kịch này giáng xuống đầu mình, cũng không cho phép mẫu thân Khương Nhu của mình phải nhận lấy nỗi đau mất chồng. Nếu như ta có thể mạnh hơn, lúc này quân tiêu giao cảm thấy bất lực, nếu hắn có được đủ sức mạnh, nếu hắn có thể tu luyện nhanh hơn một chút. Có thể mọi chuyện đã khác, nhưng thực ra quân tiêu giao đã quá ép bản thân rồi. Trong số những người cùng thế hệ, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn là dị số. Có thể nói, từ xưa tới nay vẫn không ai có thể tu luyện nhanh hơn quân tiêu giao. Nhưng hắn vẫn tự trách mình, nhưng mà, quân tiêu giao không nhìn thấy. Một bên khác, một ánh mắt ôn nhu đang lẳng lặng nhìn hắn. Chính là Khương Thánh Y, nàng nhìn thấy được sự đau khổ và tự trách ẩn nhẫn trên mặt hắn. Chưa bao giờ Khương Thánh Y thấy hắn như vậy, dù sao thì, trong ấn tượng của nàng, từ trước tới giờ, quân tiêu giao vẫn luôn vân đạm phong khinh như thế. Dường như đối với hắn, tất cả mọi chuyện đều là phù vân. Nhưng quân tiêu giao hiện tại lại có cảm xúc, hắn bất lực, tự trách. Khương Thánh Y không muốn nhìn thấy quân tiêu giao đau khổ như vậy. Nàng cũng không muốn nhìn thấy quân tiêu giao mất đi phụ thân, Khương Nhu mất đi trượng phu. Mà, chỉ có một cách để đột phá khốn cục này. Chính là, để cho quân tiêu giao thực sự trở thành đạo thai tiên thiên thánh thể viên mãn, như vô trung đại đế vậy. Như thế, cục diện có lẽ còn có một cơ hội thay đổi. Lúc này, Khương Thánh Y thực sự đã tin theo số mệnh. Nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện. Khương Thánh Y nâng tay ngọc, hào quang óng ánh lấp lánh, vô cùng sắc bén. Cuối cùng, nàng nhìn quân tiêu giao đầy quyến luyến và thâm tình vô tận. Nàng muốn làm bạn cùng quân tiêu giao cả đời. Nhưng so ra thì, nàng càng không muốn nhìn thấy bởi vì vậy mà quân tiêu giao lâm vào đau khổ vĩnh cửu, chìm mãi trong sự tự trách về cái chết của phụ thân. Cho nên, Khương Thánh Y không chút do dự đâm bàn tay ngọc vào ngực mình. Máu tươi ấm áp chảy ra. Trong chốc lát, ánh sáng vô tận từ trong khe hở giữa ngực Khương Thánh Y bắn ra tỏa sáng cả thiên địa. Như chân tiên hàng thế, chương 2066 quân như bàn thạch, thiếp như lá hương bồ. Chương 2066 quân như bàn thạch, thiếp như lá hương bồ. Đáng lẽ trong chiến trường đẳng cấp cỡ này, hẳn là Khương Thánh Y không có gì nổi bật. Nhưng lúc này, trong cơ thể nàng bỗng bắn ra tiên quang chiếu rọi cả cửu thiên tiên vực. Dường như, chỉ trong chốc lát, đã trở thành trung ương thiên địa. Thánh Y tỷ, quân tiêu giao vẫn luôn chú ý tới phụ thân mình, cho tới bây giờ hắn mới quay sang, mới thấy được lồng ngực đầy máu tươi và nữ tử cười rơi lệ kia. Não hải của quân tiêu giao có hơi trống rỗng, nhất thời, hắn cảm thấy dường như đây không phải sự thực. Như thể đây chỉ là một màn bi kịch duy mỹ thê lương. Nhưng một khắc sau, quân tiêu giao lấy lại được tinh thần. Hai tròng mắt hắn run run, Thánh Y tỷ, tỷ đang làm gì thế? Khương Thánh Y mỉm cười. Hoàn toàn không để ý đến nỗi đau tê liệt trên ngực mình. Bàn tay thon nhỏ tự nắm lấy trái tim mình. Tiêu giao, không có ta, còn có Lạc Ly có thể làm bạn với chàng. Nhưng, phụ thân của chàng chỉ có một. Ta không muốn nhìn thấy cả quãng đời còn lại chàng sống trong tiếc nuối, tự trách. Nhưng, quân tiêu giao mấp máy môi. Chẳng lẽ Khương Thánh Y cho rằng, vị trí của nàng trong lòng mình có thể thay thế sao? Không chút do dự, quân tiêu giao cất bước tiến về phía Khương Thánh Y, muốn ngăn cản nàng. Hắn sẽ tự nghĩ biện pháp, bất kể thế nào, cũng thể để cho Khương Thánh Y chết vì mình. Nhưng chớp mắt sau đó, Khương Thánh Y siết chặt bàn tay, cứng rắn tách thập nhị khiếu tiên tâm từ trong lồng ngực mình ra. Tiên quang óng ánh, bành trướng rộng khắp, che mất thân thể yểu điệu của Khương Thánh Y. Thánh Y tỷ, bên tiên vực vang lên tiếng than như đỗ quyên khóc của Khương Lạc Ly. Cùng lúc đó, còn có đám người Khương gia, còn cả sư tôn của Khương Thánh Y Ngô Thanh Ngưng, mấy người giao chỉ thánh chủ. Ai nấy đều run run hai mắt, não hải trống rỗng, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Vì sao, rõ ràng đã thoát được số mệnh rồi, vì sao lại như thế này? Ngô Thanh Ngưng không cách nào tin được, cũng không thể nào tin nổi. Trước đó bà còn tưởng rằng cuối cùng Khương Thánh Y cũng có thể thoát khỏi số mệnh của Tây Vương Mẫu. Nhưng hiện giờ, xem ra, quả nhiên, chẳng lẽ tất cả đều là số mệnh luân hồi sao? Giấy dụa cũng không thoát, bỏ chạy cũng không khỏi. Thân hình của Quân Tiêu Dao thoát ra khỏi pháp thân thần linh, tiến vào mảnh tiên quang kia. Hắn ôm lấy thân thể còn nhuốm máu của Khương Thánh Y. Vì sao, rõ ràng vẫn còn những biện pháp khác, nàng. Quân Tiêu Dao ôm lấy Khương Thánh Y, hắn không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào nữa. Tiêu Dao, tuyệt đối không được vì ta mà thương tâm. Đây là ta nguyện ý, gánh chịu số mệnh, nó là thuộc về chàng. Trong tay Khương Thánh Y là một trái tim tỏa tiên mang, năng lượng bàng bạc. Khương Thánh Y đưa ra, ấn vào Quân Tiêu Dao. Không, Quân Tiêu Dao ngăn lại, nhưng dường như thập nhị khiếu tiên tâm kia lại có cộng minh với đạo thai thánh thể của Quân Tiêu Dao. Tự nhiên như tan vào trong nước vậy, thập nhị khiếu tiên tâm của Khương Thánh Y dần dần dung nhập vào trong lồng ngực của Quân Tiêu Dao. Cho dù Quân Tiêu Dao dùng sức muốn đẩy nó ra cũng không thể. Tiêu Dao, đừng kháng cự, chẳng lẽ chàng muốn từ chối tấm chân tình của ta sao? Khương Thánh Y nở nụ cười nhuốm máu, mái tóc trắng tinh của nàng cũng bị máu tươi từ ngực tuôn ra nhuộm dần thành màu đỏ lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao im lặng, đây là tâm thực sự, là trái tim mà Khương Thánh Y tự tay móc từ trong ngực mình ra. Cảnh tượng nhìn như đẫm máu kia lại là tình yêu thâm tình nhất. Nhưng mà, chúng ta vừa mới đính hôn xong, ta vẫn chưa hoàn thành lời hứa hẹn với nàng. Trái tim Quân Tiêu Dao ẩn ẩn đau như kim châm. Lúc này, máu từ lồng ngực của Khương Thánh Y đỏ sẫm diễm lệ như hoa đào. Tiêu Dao, ta đã nói rồi, bất luận dùng hình thức nào, ta cũng sẽ làm bạn với chàng. Ở nơi gần trái tim của chàng nhất, Khương Thánh Y ngắt quãng cố nói được vài lời, cảm giác dường như sức mạnh của mình đều biến mất. Nàng đã bất lực, Khương Thánh Y đã hoàn thành được lời hứa của mình, nàng đã thật sự ở gần với trái tim của Quân Tiêu Dao nhất. Nàng biến thành trái tim của Quân Tiêu Dao, sức mạnh của thập nhị khiếu tiên tâm hoàn toàn dung hợp vào trái tim của Quân Tiêu Dao. Khương Thánh Y dùng cách này để ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn không chia lìa. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, sức mạnh trong cơ thể hắn đang mạnh mẽ bộc phát. Sức mạnh của thánh thể đạo thai mãnh liệt như giếng phun. Sau khi lấy được thập nhị khiếu tiên tâm, thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao đã dẫn hoàn mỹ. Nhưng, lúc này Quân Tiêu Dao không quan tâm, hắn chỉ nhìn vào nữ tử tái nhợt trước mắt. Tiêu Dao, đi thay đổi kết cục này đi, phụ thân của chàng, còn có tất cả mọi người, đều cần chàng. Thân hình Khương Thánh Y dần dần hóa thành từng đốm sáng. Sán lạn, duy mỹ, yêu thương, Quân Tiêu Dao nắm chặt tay Khương Thánh Y, lại phát hiện mình chỉ nắm được hư không, thân ảnh Khương Thánh Y dần dần nhạt đi. Khương Thánh Y mở miệng, khuôn mặt vừa đeo nụ cười vừa đẫm nước mắt. Quân như bàn thạch, thiếp như cành lá hương bồ mềm mại như tơ, bàn thạch không chuyển rời. Không cần thiên ngôn vạn ngữ, một bài thơ thổ lộ hết tình cảm sinh tử của Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao không thể nào hình dung được cảm giác này. Cho dù hắn cảm thấy sức mạnh đột nhiên xuất hiện trong cơ thể kia. Nhưng vậy thì sao, bên người thiếu một người, có thành tiên thì sao? Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, một vật từ trong không gian pháp khí của Quân Tiêu Dao bay ra. Đó là một đóa hoa. Đóa hoa này là từ rất lâu trước kia, nữ đế mặt quỷ đưa cho hắn qua Trường Hà. Về sau, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói cho Quân Tiêu Dao. Đóa hoa này tên Tứ Hồn Chi Hoa, có dung hợp ấn ký luân hồi. Chính là thủ đoạn bảo mệnh mà nữ đế mặt quỷ để lại cho Quân Tiêu Dao. Để cho sau này dù Quân Tiêu Dao có gặp phải đại kiếp sinh tử gì, cũng có thể mượn đóa hoa này để lại một chút hy vọng sống. Nhưng hiện giờ, Khương Thánh Y lấy cái chết của mình để cho Quân Tiêu Dao thăng hoa. Đóa hoa này lại chủ động hiện lên, trong đó, ấn ký luân hồi cũng hiển hiện, vô cùng sán lạn, dung nhập vào trong cơ thể Khương Thánh Y. Chương 2067 Tứ Hồn Chi Hoa, chuyển thế giới hải. Chương 2067 Tứ Hồn Chi Hoa, chuyển thế giới hải. Cái này, Tứ Hồn Chi Hoa, chẳng lẽ, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi rung rung, đây là con át chủ bài mà nữ đế mặt quỷ đưa cho hắn. Hiện tại, dùng cho Khương Thánh Y, nhưng chỉ thấy bốn cánh của tứ hồn chi hoa rơi xuống. Mà Khương Thánh Y thì dần dần mờ đi trong ánh sáng của nguyên thần. Có bốn điểm sáng linh hồn hiển hiện, cũng có thể xem như là ấn ký nguyên thần, phân biệt dung nhập vào trong bốn cánh hoa. Sau đó, bốn cánh hoa này bay vào giữa hư không, rơi vào một thế giới xa xa. Hướng đó là vô biên giới hải. Quân Tiêu Dao nhìn theo hướng bốn cánh hoa bay bay, chính là hướng của vô biên giới hải. Mà ở thế giới giới hải, luận đến phạm vi, thậm chí còn rộng lớn hơn cửu thiên tiên vực. Đó là một thế giới tràn ngập đặc sắc và sự thần bí vô tận. Luận về đẳng cấp thế giới, thực ra cũng không yếu hơn tiên vực. Thậm chí còn rộng lớn hơn cả tiên vực và dị vực. Đây là một loại luân hồi sao? Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm. Khi hắn quay đầu lại, thì phát hiện trong ngực mình đã chẳng còn ai. Nếu không có tứ hồn chi hoa, vậy hiện giờ trong lòng Quân Tiêu Dao sẽ tràn ngập buồn thương. Nhưng lúc này, trong lòng hắn có hy vọng, hắn cũng tin tưởng thủ đoạn của nữ đế mặt quỷ nhất định có thể khiến cho bốn hồn của Khương Thánh Y thuận lợi chuyển thế. Cho nên, Quân Tiêu Dao muốn vượt qua náo động đen tối này. Hắn muốn tới giới hải, tự mình tìm về bốn hồn chuyển thế của Khương Thánh Y, tìm về người yêu của mình. Tiên quang nồng đậm bọc lại Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao. Cho nên, bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng không cần nhìn, ai cũng biết sẽ có kết cục thế nào. Bởi vì, có một ví dụ sống sờ sờ trước đó. Vô Trung Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu. Chẳng lẽ, thật sự có loại số mệnh kia? Vì sao hết lần này tới lần khác anh hùng cứu vớt tiên vực cần phải chấp nhận sự đau xót này? Vô số người đều không thể chấp nhận được sự thật này. Dù là Quân Vô Hối cũng tạm khựng lại. Ông ấy cũng không ngờ rằng dòng dõi của mình sẽ phải trải qua nỗi đau xót giống với Vô Trung Đại Đế. Lúc này, mà Thế Chủ lại cười lạnh lùng. Gã thích nhất là xem loại bi kịch thế gian này. Bi kịch này khiến cho gã cảm thấy rất vui vẻ. Mọi tâm tình phẫn nộ đau thương đều rất vui vẻ. Gã thích nhất là xem bi kịch và tuyệt vọng cực hạn thế này. Mà trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tiên quang chậm rãi tán đi. Vốn là bao vây lấy hai người. Nhưng hiện giờ, chỉ còn có một mình Quân Tiêu Dao ở đó. Thân hình tiêu điều cô tịch, sắc mặt không vui cũng không buồn, trên người hắn có một đại đạo tiên vận kỳ lạ đang lưu chuyển. Ngực hắn phát sáng, một khí tức hoàn mỹ hiển hiện, chính là đạo thai tiên thiên thánh thể. Thánh Y tỷ, chỉ còn nhìn thấy một mình Quân Tiêu Dao. Khương Lạc Ly co quắp ngã xuống đất, đôi mắt to linh động lúc này đã vô cùng trống rỗng, nước mắt chảy ròng ròng. Một trong những người quan trọng nhất đời này của nàng đã rời đi. Thánh Y, Ngô Thanh Ngưng cũng bi thương, còn có đám người Khương gia nữa. Thân nhân của Khương Thánh Y đều thơ thẩn mất hồn, trong lòng trống rỗng. Lúc này, Quân Tiêu Dao không vui không buồn, cũng không rơi lệ. Hắn chỉ sừng sững đứng đó, nhìn đăm đăm về một hướng. Vô biên giới hải, lúc này, thiên địa vắng lặng, nhìn thấy Quân Tiêu Dao đến nước mắt cũng không có. Nhưng không ai cho rằng hắn vô tình vô nghĩa. Họ chỉ cho rằng, hẳn Quân Tiêu Dao thương tâm quá độ, đến mức không chảy cả nước mắt. Thật tình không biết, lúc này trong lòng Quân Tiêu Dao đã định xong mục tiêu. Tiêu Dao. Quân Vô Hối nhìn thấy Quân Tiêu Dao hơi thất thần ngẩn người thì lên tiếng gọi. Ông ấy sợ tâm cảnh của Quân Tiêu Dao xảy ra vấn đề gì đó, vậy thì phiền toái rồi. Hắn là trụ cột tương lai của Quân gia, mặc dù Khương Thánh Y mất đi khiến người ta bi thương, nhưng cũng không thể vì vậy mà tự cam đọa lạc. Chỉ vì hắn là thần tử Quân gia, phụ thân, hài nhi không sao. Quân Tiêu Dao miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vẻ mặt này sẽ chỉ khiến người ta càng thêm đau lòng. Nội tâm của một người có thể mạnh đến nhường nào chứ? Mới có thể giống như Quân Tiêu Dao lúc này, tình cảm chân thành đã mất đi mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều coi Quân Tiêu Dao thành thần đồng rồi. Cho dù là một số tiền bối có cảnh giới thực lực cao hơn Quân Tiêu Dao, nhưng lúc này đều nhìn Quân Tiêu Dao một cách chăm chú, chiêm ngưỡng, vạn phần tôn kính. Tiêu Dao, ngươi không cần đè nén cảm xúc, bộ dạng này của Quân Tiêu Dao sẽ chỉ khiến Quân Vô Hối lo lắng hơn. Không sao đâu, mà thế chủ không chết, ta làm sao có thể cam tâm. Quân Tiêu Dao nhìn mặt thế chủ, ánh mắt lạnh lẽo. Con người đen nhánh, như vực băng hun hút vạn cổ sâu không thấy đáy. Ha ha, bổn tọa thích nhất là vẻ tuyệt vọng của các ngươi, đều được ghi lại trên kịch bản của bổn tọa. Mặt thế chủ cười lạnh, sau đó, gã bỗng dưng nhận ra có cái gì không đúng. Gã đang quan sát Quân Tiêu Dao, vốn cho là sự kiên cường hiện tại của Quân Tiêu Dao là cưỡng ép giả vờ, nhất định trong nội tâm hắn vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ánh mắt Quân Tiêu Dao kiên định, sắc mặt hắn lạnh lùng. Giống như, hoàn toàn không phải giả vờ. Chuyện gì xảy ra, mà thế chủ cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Kẻ này, thật không phù hợp. Trước kia gã đã từng đùa bỡn lòng người không ít. Dù là đế hạo thiên tâm tính cứng cỏi tự ngạo, cuối cùng đến khi biết được chân tướng cũng hoàn toàn hỏng bét. nhưng tâm tính của Quân Tiêu Dao lại như sắt thép, bất động vững vàng. Thậm chí, tình yêu vẫn lạc vẫn còn xa không đủ để khiến hắn sụp đổ. Rốt cuộc hắn có ý chí sắt thép cỡ nào, mà thế chủ suy đoán cũng không sai. Đừng nói là Khương Thánh Y còn có hy vọng sống sót, còn có hy vọng tìm trở về. Cho dù Khương Thánh Y có thật sự mất đi, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không sụp đổ. Hắn sẽ bi thương, nhưng sẽ không sụp đổ. Hắn sẽ nghĩ hết biện pháp để giết bằng được mà thế chủ, báo thù cho Khương Thánh Y. Đây chính là tâm tính của Quân Tiêu Dao. Nói là máu lạnh cũng được, nói là lạnh nhạt cũng được. Tính từ xuất thân, hắn cao quý vô song, một đường quét ngang mà tới. Căn bản không biết rơi lệ là gì. Hắn có khí phách vô địch, có hào hùng rung động thiên địa. Chắc chắn sẽ không vì một nữ tử mà dừng lại ở đây. Hắn chính là Quân Tiêu Dao. Hắn chính là Quân Thiên Đế tương lai. Chương 2068 Đạo Thai Tiên Thiên Thánh Thể Hoàn Mỹ, khí tức của tiểu số mệnh thuật. Chương 2068 Đạo Thai Tiên Thiên Thánh Thể Hoàn Mỹ, khí tức của tiểu số mệnh thuật. Nhất định đời này sẽ xưng vương, trở thành thần minh đứng ngạo nghễ thế gian. Mà thế chủ, chuẩn bị kỹ càng để đón cái chết của mình chưa? Vì Thánh Y, vì Mộng Đế, vì Vô Trung Đại Đế, vì tất cả những sinh linh vì ngươi mà từ trần, đền mạng. Quân Tiêu Dao vừa nói dứt lời, toàn thân dâng lên vạn đạo thần mạng. Có đại đạo đường vân từ dưới chân hắn tràn ra, có khí huyết vàng kim minh mông tuôn thẳng xuống từ thương khung cửu trọng thiên. Đạo Thai Tiên Thiên Thánh Thể, Đạo Thai Tiên Thiên Thánh Thể Hoàn Mỹ, Quân Tiêu Dao lại lần nữa dung nhập vào trong pháp thân thần linh. Lấy sức mạnh Đạo Thai Tiên Thiên Thánh Thể Hoàn Mỹ thôi động pháp thân thần linh. Ngay lập tức, pháp thân thần linh lại bắn ra vạn sợi thần mang. Mời chúng sinh, mượn hết thảy nguyên lực nhân quả của ta, hóa thành sức mạnh diệt sát bóng tối. Quân Tiêu Dao giống lên một tiếng, khí phách chấn thiên. Lúc này tất cả sinh linh tiên vực đều quỳ xuống, chiêm ngưỡng triều bái Quân Tiêu Dao, tựa như ngẩng đầu nhìn một tôn thần chỉ cứu thế. Mà thế chủ ám đế thấy thế, nhịn không được mà lạnh lẽo quát lên. Chỉ bằng ngươi, cho dù là đạo thai tiên thiên thánh thể hoàn thiện thì làm sao? Cho dù không có Vô Chung, cũng phải thua trước mặt bổn tọa. Mà thế chủ chấn động khí tức, sức mạnh tinh hồng càn quét thương thiên. Ngay cả Vô Chung đại đế cũng phải kết thúc trong tay gã. Chẳng lẽ đạo thai tiên thiên thánh thể yếu đuối này còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Dù là chỉ còn lại 3 phần thực lực, gã cũng có thể hoàn thành kịch bản diệt thế. Quân Tiêu Dao thấy vậy, chỉ nở một nụ cười rét lạnh. Mà thế chủ tuyệt đối không biết hắn có quân bài tẩy gì. Vào lúc này, Quân Tiêu Dao trực tiếp thúc giục tiên pháp, tiểu số mệnh thuật. Trong chốc lát, tuổi thọ và số mệnh của hắn đều nhanh chóng thiêu đốt. Sức mạnh vô cùng vô tận đang thúc giục thôi động tiểu số mệnh thuật từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao tản ra. Cỗ sức mạnh kia thậm chí còn khiến cho quy tắc tiên vực bắt đầu hơi hỗn loạn. Ồ, làm sao có thể? Kia là, Trường Sinh Đế Tôn vẫn luôn chữa thương, cảm ứng được một sợi khí tức từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao chảy ra. Tâm tư vô tình vô cảm của lão ta bất chợt nổi sóng chập trùng. Cỗ sức mạnh này là sức mạnh mà lão ta tha thiết ước mơ. Hiện tại, lão ta đã nhận ra được một sợi từ trên người Quân Tiêu Dao. Vận mệnh, Trường Sinh Đế Tôn cũng không nhịn được mà rung động. Đây là sức mạnh vận mệnh mà lão ta vẫn muốn có được nhất. Đương nhiên, nói là vận mệnh, có lẽ còn hơi cường điệu quá. Nhưng lúc này, quả thực Quân Tiêu Dao đã để lộ ra một chút khí tức cùng loại như vận mệnh. Làm sao có thể, chẳng lẽ thật sự có người có thể nắm được một tia vận mệnh sao? Lúc này Trường Sinh Đế Tôn hoàn toàn thất thần. Lão ta đường đường là Trường Sinh Đế Tôn, là thần thoại chi đế, thậm chí còn không bằng một tiểu bối hậu sinh. Lúc này khí tức của Quân Tiêu Dao quả thực quá thịnh, không cách nào hình dung nổi. Trời cao tối đen, dung hợp tiến vào trong pháp thân thần linh. Gia trì thêm cho sức mạnh của đạo thai tiên thiên thánh thể hoàn mỹ. Lại thêm tiểu số mệnh gia trì, Quân Tiêu Dao điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên và số mệnh. Bỏ ra cái giá lớn như thế, hắn cũng đổi lấy được sức mạnh vô biên. Trong mơ hồ, gần như số mệnh nhân quả của toàn bộ tiên vực đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cho dù là các thế lực sống chết mặc bay như tiên đình, thương tộc, lúc này cũng rung động xưa nay chưa từng có. Khí tức kia, không sai, khí tức số mệnh, trong tiên đình vọng ra âm thanh chấn kinh, làm sao có thể, kẻ này của Quân gia làm sao có thể dẫn ra một tia số mệnh từ trong cõi u minh chứ? Rốt cuộc hắn có tài đức gì? Trong bóng tối, cường giả địa phủ đang quan sát lúc này cũng không thể tin nổi. Vì sao, thương tộc chúng ta là chủng tộc được trời cao chiếu cố, cũng khó mà nắm chắc được một tia số mệnh từ trong cõi u minh. Vì sao Quân Tiêu Dao này lại có thể dẫn ra số mệnh? Trong thương tộc cũng vang lên âm thanh không thể tin nổi. Là âm thanh của hỗn độn thể trong thượng thương bát tử, Phi Thiên. Phi Thiên không thể tin nổi, vốn ban đầu hắn ta còn cho rằng, sau khi Quân Tiêu Dao vẫn lạc, hắn ta sẽ vẫn là hỗn độn thể duy nhất của đại thế này. Nhưng hiện giờ, biểu hiện của Quân Tiêu Dao đã khiến cho hắn ta cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nếu như lần này Quân Tiêu Dao không bị Ma Thế Chủ chơi chết, vậy đại thế này há còn có chỗ cho hắn ta cắm rùi. Tiên pháp, không ngờ kẻ này lại có thể khống chế pháp môn tiên đạo thật sự, mà còn là loại cực kỳ tinh thâm trong số các pháp môn tiên đạo. Có điều, với cảnh giới hiện tại, kẻ này thôi động phương pháp này chắc chắn phải bỏ ra cái giá lớn không cách gì vãn hồi nổi. Kết cục tốt nhất có lẽ là hắn cùng Ma Thế Chủ đồng quy vu tận. Thương tộc, vị diện bích giả ngồi xếp bằng bên vách đá vận mệnh từ tốn nói. Lúc trước ông ta đã từng suy đoán, có lẽ Quân Tiêu Dao chính là dị số chi vương kia. Đã như vậy, nếu Quân Tiêu Dao cùng Ma Thế Chủ đồng quy vu tận được nhiên là kết quả tốt nhất. Lúc này, khí cơ của cả phiến thiên địa đều hỗn loạn. Sắc mặt Ma Thế Chủ lần đầu tiên hoàn toàn thay đổi. Gã tự nhận mình là bàn tay sắp xếp phía sau, điều khiển hết thảy nhân quả. Mà lúc này Quân Tiêu Dao quả thực tản ra một sợi sức mạnh của số mệnh. Mặc dù đây không phải vận mệnh cách trong truyền thuyết nhưng cũng rất khủng bố rồi. Ngay cả đẳng cấp sinh linh như Ma Thế Chủ này, có thể khống chế sức mạnh nhân quả cũng coi như là đỉnh phong rồi. Sức mạnh vận mệnh là thứ mà tầng cấp bọn họ khó mà khống chế được. Thậm chí ngay cả tiên chân chính cũng không nhất định dám nói chắc chắn rằng mình có thể khống chế vận mệnh. Có cái lỗ thủng Quân Tiêu Dao này, hoàn toàn khiến cho kịch bản của gã khó mà bù đắp được. Kết cục, có thể sửa như vậy. Quân Tiêu Dao, lấy cảnh giới hiện giờ của ngươi, thi triển phương pháp này chỉ sợ sẽ vứt bỏ cả mệnh của mình. Không ngờ, lần đầu tiên Ma Thế Chủ lại gọi tên của Quân Tiêu Dao. Phải biết, trước giờ gã vẫn luôn xem Quân Tiêu Dao như con sâu cái kiến. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, lúc này, Quân Tiêu Dao thôi động tiểu số mệnh thuật là kiêng kỵ của Ma Thế Chủ. Gã gọi hắn là kẻ địch và đối thủ thật sự. Chương 2069 khống chế số mệnh, triệu hoán chân linh. Chương 2069 khống chế số mệnh, triệu hoán chân linh. Thánh y tỷ cam nguyện vì ta mà chết, mộng đế hiến tế mình, vô trung tiền bối đã thiêu đốt mệnh nguyên cuối cùng của mình. So với những nỗ lực này, nỗ lực của Quân Tiêu Dao ta tính là gì chứ? Chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ sau màn nhà ngươi, Quân Tiêu Dao ta nguyện ý dâng ra hết thảy. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, ánh mắt nhìn quanh chúng sinh tiên vực vây quanh. Giọng nói của hắn vang vọng khắp nơi. Chư vị, mượn nhân quả của ta. Quân Tiêu Dao khiến một số người sửng sốt, nhất thời không hiểu được. Mà bên Khương gia, dường như Khương Hằng nghĩ tới chuyện gì đó. Gã bỗng nhiên tế một cái mai rùa ra, bắn về phía Quân Tiêu Dao. Đây là mai rùa mà Thiên Cơ Đại Đế Khương Thượng của Khương gia ta đã từng dùng để xem bói, không biết có được tính là nhân quả không. Khối mai rùa này rơi xuống bên cạnh Quân Tiêu Dao, nhìn có vẻ vô cùng cổ phác. Quân Tiêu Dao đưa tay, dẫn dắt sức mạnh của tiểu số mệnh thuật. Tiểu số mệnh thuật vô cùng huyền ảo, đủ loại biến ảo trong đó cho dù Quân Tiêu Dao có bỏ ra mấy tháng cũng không lâu mới có thể lĩnh hội được hoàn toàn. Nhưng hắn có thể nắm vững được một loại năng lực trong tiểu số mệnh thuật. Đó chính là, thông qua một số đồ vật có nhiễm nhân quả gọi ra chân linh minh minh. Tỷ như khối mai rùa vừa có được đây, sức mạnh tiểu số mệnh thuật của Quân Tiêu Dao dung nhập vào đó. Ngay lập tức, trong hư không có quang hoa mờ mờ hiển hiện. Mơ hồ, một bóng hình mờ mịt mông lung xuất hiện, hình một vị lão giả. Khi thấy bóng hình vị lão giả này, đám người Khương gia lập tức chán động, bọn họ lập tức quỳ xuống hô, bái kiến Thiên Cơ lão tổ. A, à, lại có người có thể gọi ra được một sợi chân linh của lão phu. Lão già kia ẩn ẩn lộ ra một tia kinh ngạc, sau khi cảm nhận được khí thức của Quân Tiêu Dao, ông nói, thì ra là hậu sinh Quân gia, ghê gớm đấy, cảnh giới như thế mà dám đánh một trận với Mạt Nhật Tứ Thiên Khải. Đã như vậy, lão phu giúp ngươi một chút, thế nào? Khương gia và Quân gia vốn có quan hệ thân thiết, thấy là hậu sinh Quân gia, đương nhiên Thiên Cơ Đại Đế của Khương gia cũng không ngại tương trợ. Thì ra là thế, lần này chúng sinh tiên vực đều hiểu ra, mượn nhân quả mà Quân Tiêu Dao nói thực ra là mượn nhân quả của các vật, gọi ra chân linh cường giả, cùng trấn sát Ma Thế Chủ. Chủ nhân, còn có ta, Long Cát công chúa lấy ra một vật, giống như sừng rồng. Đó là di vật của Cửu Chỉ Thánh Long Đế, mà Long Cát công chúa chính là truyền nhân của Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Quân Tiêu Dao cũng nhận lấy, dùng sức mạnh tiểu số mệnh thuật gọi ra chân linh. Ngay lập tức, một bóng hình sừng sững hạo nhiên hiện ra giữa không trung. Mặc dù Cửu Chỉ Thánh Long Đế không có nhân quả gì với Quân Tiêu Dao, nhưng sau khi nhìn thấy khí thức của Ma Thế Chủ kia, Cửu Chỉ Thánh Long Đế cũng trầm mặc, gia tăng sức mạnh bản thân vào Quân Tiêu Dao. Ông ta là đại đế của tiên vực, đương nhiên không thể nhìn tiên vực bị hủy đi trong tay Ma Thế Chủ. Có người thứ nhất, người thứ hai, liền có người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Thần tử đại nhân, ta nguyện ý giao vật này cho người. Thần tử đại nhân, đây từng là di vật của lão tổ tộc ta, đưa cho thần tử chán sát mặt thế chủ. Tất cả mọi người đều tận một phần lực, tiên vực không thể để chỉ một anh hùng ném đầu lâu, vật máu nóng, tất cả chúng ta đều là một phần tử tiên vực. Vô số tu sĩ đang thét gào, cường giả đang truyền âm. Rút dây động rừng, càng ngày càng nhiều vật nhân quả được bắn về phía quân Tiêu Dao. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, sau lưng quân Tiêu Dao đã nổi lên mười mấy tôn chân linh. Phần lớn bọn họ đều là đại đế, còn có cường giả trí cường như thiên cơ đại đế của Khương gia. Thấy cảnh này, Mạnh Như Mà thế chủ cũng không bình tĩnh được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ đến mức nào nữa? Mà thế chủ thân là một trong Mạt Nhật Tứ Thiên Khải, rất là mạnh. Nhưng cũng có giới hạn chứ. Cứ tiếp tục như thế, ai mà chịu nổi? Oanh, lúc này mà thế chủ ám đế cũng không thể giữ vẻ miệt thị và bình tĩnh như trước nữa. Gã không phải kẻ ngu, gã biết cái gì ra vẻ được, cái gì không ra vẻ được. Hiện giờ nếu cứ tiếp tục giả bộ nữa, thì là lấy mạng ra mà ra vẻ đấy. Mà thế chủ không thể chờ quân Tiêu Dao triệu hồi ra thêm nhiều chân linh đại đế hơn nữa. Gã phải ra tay, một chưởng xóa bỏ quân Tiêu Dao. Nhưng quân Vô Hối lại chặn ngang trước mặt mà thế chủ. Cút đi cho bổn tọa, mà thế chủ vỗ ra một chưởng. Ngươi vội cái gì, hai mắt quân Vô Hối lạnh băng. Quân Tiêu Dao hy sinh đến nước này rồi, đương nhiên ông ấy phải giúp hắn kéo dài thời gian. Các ngươi mau ra tay diệt sát kẻ này, mà thế chủ nói với bọn Trường Sinh Đế Tôn. Hai mắt Trường Sinh Đế Tôn lóe lên. Lão ta đã nhận ra được tình huống không ổn, đã vượt ra khỏi tầm khống chế của Mạt Thế Chủ. Nếu Mạt Thế Chủ vẫn lạc, đương nhiên giao dịch với ông ta sẽ không còn giá trị nữa rồi. Giấc một thành tiên là công dã tràng, cho nên Trường Sinh Đế Tôn cùng ba đại chủ tế đều ra tay. Mặc dù bọn họ đều bị thương, nhưng bây giờ muốn xóa bỏ quân Tiêu Dao vẫn làm được. Sắc mặt quân Vô Hối mãnh liệt, mà đúng lúc này, Côn Luân Thiên Sư, Độc Cô Kiếm Thần, Võ Hộ đứng ra ngăn cản. Các ngươi không ngăn được bổn đế tôn, Trường Sinh Đế Tôn lạnh nhạt nói, có đúng không, vậy nếu thêm bổn cung thì sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sắc mặt Trường Sinh Đế Tôn lập tức đông cứng. Người vừa cười là Luân Hồi Tiên Chủ, bà mang váy tiên bảy màu, tóc bạc bay bay, óng ánh như ngân hà. Một dung nhan lãnh diễm chúng sinh lạnh nhạt nhìn Trường Sinh Đế Tôn. Nếu như là Trường Sinh Đế Tôn vào thời kỳ toàn thịnh, muốn trấn áp Luân Hồi Tiên Chủ đương nhiên là không đáng kể. Nhưng lúc này Trường Sinh Đế Tôn lại đang bị thương, mà vì đạo quả của Tiểu Thiên Tuyết, Luân Hồi Tiên Chủ không còn quấy rối nữa, nguyện ý cung cấp sức mạnh cho nàng. Cho nên, lúc này sức mạnh của Luân Hồi Tiên Chủ cũng không tệ. Luân Hồi Tiên Chủ, người đã từng là chủ tế thứ năm, cũng từng tham dự đại thanh tẩy, hiện giờ thực sự muốn đứng về phía đối lập với chúng ta sao? Đế Vẫn Tiên Chủ quát lớn, chương 2070 Luân Hồi Tiên Chủ cường thế, chân linh đại đế nhao nhao hiện thân. Chương 2070, Luân Hồi Tiên Chủ cường thế, chân linh đại đế nhao nhao hiện thân. Không sai, không phải ngươi rất thống hận Vô Trung sao? Hiện giờ truyền nhân cuối cùng của Vô Trung đang ở đây, ngươi có thể cùng chúng ta giết kẻ này. Thánh Linh Chi Tổ cũng nói, trạng thái của ba đại chủ tế bọn họ càng không bằng Trường Sinh Đế Tôn. Đặc biệt là Thánh Linh Chi Tổ, đã bị thương nặng, thực lực còn không bằng được 5 phần khi cường thịnh. Hiện giờ gã chắc chắn không phải đối thủ của Luân Hồi Tiên Chủ. Vô Trung đã chết rồi, nhân quả kia của bổn tiên chủ với hắn ta coi như đã kết thúc. Hiện tại, bổn cung có một giao dịch mới, là bảo vệ tiểu tử kia. Nếu không, bổn cung cũng muốn trùng tu một thế đạo quả. Bổn cung cũng không cho rằng đám gia hỏa vô tình vô nghĩa, không chút tình cảm các ngươi sẽ giúp bổn cung trùng tu. Luân Hồi Tiên Chủ lạnh lùng nói, quả thực bà là người thanh tỉnh, biết bộ mặt thật của bọn Trường Sinh Đế Tôn là thứ mặt hàng gì. Hợp tác, có thể, muốn để bọn họ hỗ trợ, không có cửa đâu. Ngươi, mấy người Thánh Linh Chi Tổ suýt nữa thì tức điên, Luân Hồi Tiên Chủ đoán không sai, nếu bà thật sự xảy ra vấn đề gì, vậy chắc chắn bọn người Thánh Linh Chi Tổ sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng, muốn luyện hóa bà bù cho bản thân. Sau đó, toàn bộ Luân Hồi Hải sẽ bị phân chia hết. Đám người chủ tế chính là máu lạnh như vậy, Luân Hồi Tiên Chủ, ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy, đã phản bội chúng ta, sau này cửu thiên sẽ không có chỗ cho các ngươi. Ánh mắt Trường Sinh Đế Tôn lạnh như băng cả ngày. Luân Hồi Tiên Chủ lại không sợ uy hiếp của Trường Sinh Đế Tôn chút nào. Bà cười lạnh nói, cửu thiên, sau trận chiến này, cấm khu cửu thiên có còn tồn tại không cũng là vấn đề. Hiện tại, trước hết nghĩ cho tính mạng của mình đi. Luân Hồi Tiên Chủ vừa dứt lời, một trường đánh ra, tiên mang Luân Hồi bành trướng. Luân Hồi Tiên Chủ, ngươi cho rằng mình có thể tẩy trắng sao? Trong tay ngươi cũng lây dính máu tươi của hàng tỷ vạn sinh linh tiên vực. Trường Sinh Đế Tôn lạnh lùng nói, vậy thì có làm sao? Bổn cung làm việc tận tình tùy ý, muốn giết ai thì giết, muốn bảo vệ ai thì bảo vệ người đó. Bổn cung không cần tẩy trắng, quyền sinh sát trong tay, ta nói tính là tính. Luân hồi tiên chủ tóc bạc phất phơ, lãnh diễm tuyệt thế. Bà không thèm để ý tới lời của Trường Sinh Đế Tôn, đánh ra một trường. Ánh mắt của Trường Sinh Đế Tôn hoàn toàn chìm xuống, luân hồi tiên chủ đã quyết tâm muốn phản bội. Lần này, triệt để phiền toái rồi. Nhìn thấy bọn Trường Sinh Đế Tôn bị mấy người luân hồi tiên chủ ngăn cản. Sắc mặt ngàn người biến ảo của Ma Thế Chủ đã hơi có vẻ hỗn loạn. Thế nào, Ma Thế Chủ, thì ra ngươi cũng có lúc căng thẳng sợ hãi. Quân Vô Hối vạt áo nhuốm máu, mặc dù thực lực của ông ấy không thể trấn áp Ma Thế Chủ, nhưng kéo dài thời gian chắc chắn làm được. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sẽ sợ sao? Trong từ điển của bổn tọa không có chữ sợ này. Ma Thế Chủ ngoài mạnh trong yếu, trong khoảng thời gian này, vẫn còn có khí tức nhân quả khác lao về hướng Quân Tiêu Dao. Trong đó, đồ vật từ đế cảnh trở xuống, Quân Tiêu Dao không động đến. Dù sao mỗi lần vận dụng sức mạnh tiểu số mệnh thuật cũng phải tiêu hao rất nhiều thọ nguyên và số mệnh. Chỉ có nhân vật đại đế trở lên mới có tư cách để hắn đánh thức. Quân công tử, cái này cho ngươi. Bỗng nhiên, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện hiến một thứ cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy được người kia, chính là Vũ Hóa Thần Triều Vũ Vân Thường. Khuôn mặt lo lắng vẫn còn vệt nước mắt nhìn Quân Tiêu Dao. Trong lòng đau đớn không thể nói ra. Quân Tiêu Dao chỉ khẽ gật đầu với nàng, đồ mà Vũ Vân Thường bắn về phía hắn là một cái ngọc tỷ. Đây là, Quân Tiêu Dao cảm thấy một cỗ khí tức siêu nhiên, hiển nhiên, đây là ngọc tỷ truyền quốc của Vũ Hóa Đại Đế, Thái Tổ khai quốc Vũ Hóa Thần Triều. Quân Tiêu Dao không chút do dự, dùng tiểu số mệnh thuật gọi ra chân linh của Vũ Hóa Đại Đế. Ngay lập tức, từng mảnh lông vũ mảnh nhẹ bay bay giữa hư không. Một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, phong thần tuấn lãng, khí thế như có thể trấn áp thiên địa hiện ra. Thấy bóng hình này, tất cả mọi người của Vũ Hóa Thần Triều đều cùng thành kính quỳ xuống cung bái. Tham kiến, Vũ Hóa Thái Tổ, vạn thế mênh mông đầy lông vũ bay bay, chân linh của Vũ Hóa Đại Đế hiển hiện, tiên vực lại có đại kiếp này, đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Chân linh của Vũ Hóa Đại Đế cũng ra tay ra chỉ sức mạnh của mình lên người Quân Tiêu Dao. Về sau, Tần gia cũng có người đưa lên đồ vật, chính là một thanh kiếm đồng. Quân Tiêu Dao cũng gọi chân linh ra, một bóng hình mênh mông đầu đội tử kim quan. Thân mang cửu long bào nổi lên, bá khí cái thế, dung chuyển càn khôn. Sinh con làm hoàng, tất thành bá nghiệp, Tần gia, chân linh của Thủy Hoàng Đại Đế, hiện thế. Ai, dám lớn tiếng muốn diệt tiên vực, Thủy Hoàng Đại Đế, thanh âm hạo đáng, uy áp mênh mông. Sau đó, tiểu thần kiến ma cũng đưa ra một thứ. Chính là di vật mà phụ thân hắn ta, thần ma đại đế để lại. Quân Tiêu Dao cũng gọi ra chân linh thần ma đại đế. Trong chốc lát, thiên địa băng liệt. Một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng như muốn khai thiên tích địa. Phụ thân, nhìn thấy bóng hình này, tiểu thần kiến ma rơi lệ hét to. Chân linh của thần ma đại đế nhìn tiểu thần kiến ma, nhoẻn cười. Tiểu y, vi phụ không cầu con trở thành anh hùng cái thế, chỉ nguyện con một đời bình an. Thần ma đại đế là anh hùng, cũng là từ phụ. Phụ thân, tiểu thần kiến ma cuồn cuộn rơi nước mắt. Hành động này của Quân Tiêu Dao coi như cũng giúp hắn ta hoàn thành một tâm nguyện. Quân Tiêu Dao có đúng không? Con trai ta nhờ ngươi, hiện tại, ta giúp ngươi một tay. Thần ma đại đế cũng gai trì sức mạnh vô biên lên người Quân Tiêu Dao. Thần ma khai thiên, vĩnh viễn trấn giữ biên quan. Đây là truyền kỳ thuộc về thần ma đại đế. Sau đó, Diên Triệt lại giao hổ phù cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại lần nữa gọi ra chân linh của Đông Hoa đế quân. Đương nhiên, chân linh này nhạt hơn chân linh mà Diên Triệt gọi ra mấy phần. Dù sao thì sức mạnh huyết mạch vẫn là thâm hậu nhất. Chương 2071 Vạn Đế Trấn Ma Quyền, thắp sáng ánh bình minh. Chương 2071 Vạn Đế Trấn Ma Quyền, thắp sáng ánh bình minh. A, Quân Tiêu Dao, ngươi còn có đại pháp thuật tiên pháp bực này nữa. Xem ra ngươi có hy vọng kết thúc được mối họa tận thế. Chân linh Đông Hoa đế quân mỉm cười, cũng gia trì sức mạnh của mình lên người Quân Tiêu Dao. Ngoài ra, bản thân Quân Tiêu Dao còn có rất nhiều vật nhân quả. Tỷ như, thân hỗn độn của hắn vốn là bắt nguồn từ thanh đế. Đây chính là nhân quả thâm hậu nhất, thiên địa bành trướng thanh quang, trong mông lung, một bóng hình vô cùng siêu nhiên hiển hiện, nhìn không ra là nam hay nữ, chỉ cảm thấy phong hoa tuyệt đại. Chính là một cây sen vạn cổ thanh thiên, thanh đế. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ ngay cả vị thần thoại đế này cũng bị Quân Tiêu Dao gọi ra. Đương nhiên, gọi ra chân linh của thần thoại đế, nỗ lực dùng thọ nguyên và số mệnh của mình đem ra đổi của Quân Tiêu Dao sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng bây giờ, để hoàn toàn chu sát được Ma Thế Chủ, Quân Tiêu Dao cũng không thèm đếm xỉa. Kiếp nạn này của tiên vực, thiên địa buồn bã, Quân Tiêu Dao, người không khiến ta thất vọng. Giọng nói của Thanh Đế nhu hòa, không nghe ra được là nam hay nữ. Thanh Đế cũng ra chỉ sức mạnh của mình lên người Quân Tiêu Dao. Bên cạnh đó, quân Tiêu Dao lấy vạn cổ phủ ra. Đây cũng là một thứ thuộc về loạn cổ. Một tiếng ầm vang lên, một bóng người giáng lâm xuống tiên vực giống như cuồng phong bão táp. Loạn thiên động địa, cổ kim nhất nhân, chân linh loạn cổ xuất hiện. Không ngờ tiên vực lại có đại kiếp này, truyền nhân của ta, tất cả nhờ hết vào ngươi đó. Tất nhiên chân linh loạn cổ biết quân Tiêu Dao là truyền nhân của hắn ta, thế nên đã gia tăng sức mạnh cho quân Tiêu Dao. Bên cạnh đó, quân gia cũng lấy khí thiên pháp chỉ ra, quân Tiêu Dao lại gọi chân linh khí thiên đại đế ra lần nữa. Mặc dù khí tức của chân linh khí thiên đại đế không còn được như lúc trước, nhưng sự cường đại của khí tức của ông cũng đã cực kỳ kinh khủng. Mà thế chủ, hôm nay ngươi ắt phải diệt vong. Khí thiên đại đế cất giọng lạnh lùng, thứ không thay đổi chính là khí phách vạn cổ vô song. Mà thế chủ thấy thế thì mí mắt giật giật một cái. Đông Hoa đế quân, Thanh đế, khí thiên đại đế, loạn cổ đại đế. Đã thế còn chưa hết, quân Tiêu Dao lại lấy một mặt nạ quỷ ra. Đó là nhân quả thuộc về quỷ diện nữ đế. Quân Tiêu Dao định dùng sức mạnh tiểu túc mệnh thuật để gọi chân linh của quỷ diện nữ đế ra. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy thọ nguyên khí vận của bản thân đang bị thiêu đốt nhanh chóng. Hiển nhiên cái giá phải trả khi gọi những chân linh như quỷ diện nữ đế, khí thiên đại đế sẽ lớn hơn. Chẳng biết từ lúc này, ở giữa không trung có một bóng người xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Tiên ảnh thướt tha vô song kia đứng sừng sững giữa vũ trụ bao la. Ba lọn tóc tung bay trong gió, mỗi một sợi tóc như đều kéo dài đến chư giới vô tận. Dáng hình thướt tha, xinh đẹp như tuyết, phong thái tuyệt mỹ, có một không hai. Nàng đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thực, giống như lúc nào cũng có thể mọc cánh thành tiên bay đi. Dù trên mặt nàng có một mặt quỷ nhưng cũng không thể che giấu vẻ đẹp tuyệt thế vô song của nàng. Quỷ diện nữ đế xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động. Nàng bỗng lên tiếng, ngươi cho nàng ấy dùng đóa hoa kia rồi. Những lời này chỉ có mỗi quân Tiêu Dao nghe thấy. Hắn khẽ gật đầu, nàng ấy rất may mắn. Quỷ diện nữ đế nói khe khẽ, rất xin lỗi, quân Tiêu Dao đáp lời. Suy cho cùng đây cũng là vật bảo vệ tính mạng mà quỷ diện nữ đế cho hắn, kết quả hắn lại đưa cho Khương Thánh Y. Không cần phải nói lời xin lỗi, đối với ngươi mà nói, nàng ấy cũng rất quan trọng. Quỷ diện nữ đế nói, quân Tiêu Dao lẳng lặng gật đầu, ta sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Chân linh của quỷ diện nữ đế nói, quân Tiêu Dao bỗng hỏi, rốt cuộc, ngươi đang ở đâu? Quỷ diện nữ đế không lên tiếng, cuối cùng buồn bã đáp, hãy trở nên mạnh thêm chút nữa nhé. Quân Tiêu Dao im lặng, xem ra bây giờ bản thân mình còn không có tư cách đi đến thế giới nơi quỷ diện nữ đế đang ở. Nhưng hắn tin chắc rằng sau này hắn có thể làm được. Hắn muốn đích thân đi tìm quỷ diện nữ đế, nói với nàng một lời cảm ơn. Cuối cùng, ánh mắt của quân Tiêu Dao dừng lại trước một thứ. Đó chính là chuông vô trung, nhờ vào nhân quả chi khí này, có lẽ sẽ gọi được chân linh của vô trung đại đế. Quân Tiêu Dao đặt tay lên bên trên chuông vô trung, khi nhìn đến cái chuông cũ nát này, hắn bỗng khựng lại. Hắn nghĩ đến cuối cùng vô trung đại đế đã đồng táng vào quan tài băng với người mà ông yêu nhất, cùng phiêu lưu vạn cổ, cần gì phải quấy rầy sự an bình của họ chứ. Quân Tiêu Dao rụt tay về, chuông vô trung bỗng khẽ rung lên, giống như đang cảm ơn quân Tiêu Dao không quấy rầy sự an bình của vô trung đại đế. Thật ra đến bây giờ cũng không cần mượn sức mạnh của vô trung đại đế nữa, bởi vì bên cạnh quân Tiêu Dao đã có vô số bóng người đứng sừng sững. Đây là một màn mà xưa nay không thể nào nhìn thấy được. Vô số đại đế đồng thời xuất hiện, Thiên Cơ đại đế, Vũ Hóa đại đế, Thủy Hoàng đại đế, Thần Ma đại đế, Loạn Cổ đại đế. Và cả Đông Hoa đế quân, Thanh đế, Quỷ Diện nữ đế, Khí Thiên đại đế. Sau lưng quân Tiêu Dao cũng có vô số đại đế đông nghìn nghịt đang đứng đấy, không tài nào đếm hết được. Nhìn thấy cảnh này, vô vàn sinh linh tiên vực đều quỳ xuống bái lạy. Có thể nói cảnh tượng vô số đại đế xuất hiện như vậy, cho dù chỉ trong trạng thái chân linh thì cũng là chuyện xưa nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không. Nhìn đến đây, hai mắt mà thế chủ ám đế bỗng co lại, suy nghĩ của gã cũng có phần đưa ra. Đây là chuyện mà con người có thể làm được à? Ngưng tụ sức mạnh của đại đế vạn thế vào một người, hắn muốn nghịch thiên đấy ư? Đúng lúc này, quân Tiêu Dao bỗng lên tiếng, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất một người quan trọng nhất. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay của hắn có một giọt máu đang lơ lửng. Giọt máu này không phải là máu bình thường, mà là hoàng đế chi huyết. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Hoàng đế và ngươi là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện, vì vậy ông ấy cũng sẽ chứng kiến kết cục của ngươi. Quân Tiêu Dao nói xong, sức mạnh tiểu túc mệnh thuật rơi xuống hoàng đế chi huyết. Chỉ trong phút chốc, hư không dài hàng tỷ dặm cũng chấn động. Khí huyết màu vàng kim kinh khủng quét qua bầu trời, một bóng người vàng rực sáng chói xuất hiện. Tóc vàng xóa tung, đôi mắt như hai thanh kiếm sắc bén khinh thường quần hùng. Ông ấy vừa xuất hiện, trời đất như muốn sụp đổ vì không chịu nổi thần lực kinh khủng của ông. đó chính là chân linh của hoàng đế. Chương 2072 Vạn Đế Trấn Ma Quyền, thắp sáng ánh bình minh. 2. Hoàng đế. Khi nhìn thấy hoàng đế, Mạt Thế Chủ gầm lên bằng giọng tức giận trước giờ chưa từng có. Kẻ thù truyền kiếp từ vô vàn kỷ nguyên trước kia giờ đã xuất hiện trước mặt gã. Mạt Thế Chủ, người cũng có ngày hôm này à? Bao nhiêu năm chờ đợi đằng đẵng, dù cho trời đất tối đen, vạn đạo trầm luân, ta cũng muốn nhìn thấy kết cục của ngươi. Quả nhiên thánh thể nhất mạch của ta chính là khắc tinh và kẻ thù của ngươi. Lần này, hậu nhân thánh thể nhất mạch của ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế gian này, trả lại sự yên tĩnh cho trời đất. Giọng nói của hoàng đế rất hùng hồn, chấn động hàng tỷ dặm. Bao nhiêu năm chờ đợi đằng đẵng, bao nhiêu số mệnh của kỷ nguyên, bao nhiêu máu và nước mắt của các sinh linh. Đến giờ phút này, tất cả đều sẽ chào đón một kết thúc. Quân Tiêu Dao giang hai tay ra, giống như muốn ôm hết tất cả sức mạnh vào người mình. Toàn thân hắn đều đang bùng cháy, cứ như biến thành quả cầu sáng. Các loại nhân quả, cộng thêm thân ta, nhân quả vô cùng vô tận và sức mạnh của số mệnh xuất hiện trên người Quân Tiêu Dao. Lúc này đây, trong khắp cả tiên vực, bóng dáng của vô vàn đại đế đều bắt đầu xuất hiện, từng người một, tạo thành cảnh tượng đẫm máu. Thậm chí những đại đế này không cần vật nhân quả đã bị Quân Tiêu Dao gọi về từ nơi sâu xa bằng sức mạnh cực hạn của số mệnh. Tất nhiên việc làm này phải trả một cái giá lớn, thậm chí Quân Tiêu Dao còn cảm thấy tuổi thọ vượt xa người thường của bản thân như đã bị đốt cháy đến cạn kiệt, số mệnh của hắn cũng tiêu hao vùn vụt. Thế nhưng Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý những thứ đó. Nếu như chiêu này vẫn không thể tiêu diệt được Mạt Thế Chủ, vậy chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả diệt thế. Quân Tiêu Dao dốc hết toàn lực khởi động tiểu túc mệnh thuật, giữa tiên vực có khoảng hơn chục nghìn chân linh đại đế xuất hiện. Mạt Thế Chủ nhìn thấy vô vàn chân linh đại đế như thế thì ngớ người, bộ não tính toán như thần kia giờ đây trống rỗng. Đây, còn là con người à? Chỉ trong chốc lát đã triệu hồi hơn chục nghìn chân linh của đại đế. Lúc này đây, ngay cả thần Phật trên trời cũng không thể ngăn cản bước chân của Quân Tiêu Dao. Đây chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tất cả tồn tại đều bị giết sạch. Đến tận lúc này, Mạt Thế Chủ mới thấy sợ, một cảm xúc xưa nay chưa từng có xuất hiện trong lòng gã. Đây vốn là cảm xúc mà gã thích nhìn thấy trên gương mặt của những sinh linh khác nhất, và bây giờ cảm xúc này đã từ từ xuất hiện trên gương mặt gã. Đây chính là sợ hãi ư? Mạt Thế Chủ ngơ ngác nhìn cảnh này, trải nghiệm cảm giác mà xưa nay gã chưa từng được trải nghiệm, một cảm giác mang tên sợ hãi. Quân Tiêu Dao nắm năm ngón tay lại rồi chậm rãi nâng lên. Sức mạnh của hàng vạn đại đế tụ lại trong một quyền này của hắn, giống như hắn đang cầm một mặt trời nóng bỏng. Mạt Thế Chủ ám đế, đây, không phải sức mạnh của một mình Quân Tiêu Dao ta, mà là sự báo thù tuyệt sát của hàng vạn sinh linh tiên vực đối với Mạt Thế Chủ nhà ngươi. Kịch bản của ngươi đã đi đến hồi kết rồi, nhưng đoạn kết này không phải do ngươi viết, mà là dấu chấm hết do tất cả chúng sinh tiên vực viết thay cho ngươi. Sức mạnh trong tay Quân Tiêu Dao giống như có thể đánh tan bầu trời, cắt đứt được cả dòng chảy thời gian. Một quyền lúc này của hắn có thể khiến đế đô trong thần thoại biến sắc, thần tiên thật sự cũng phải sợ hãi thán phục. Vạn đế, trấn ma quyền, Quân Tiêu Dao đấm một quyền, cả trời đất đều rơi vào trong ánh sáng chói lòa vô tận. Sức mạnh của hàng vạn chân linh cường giả đều ngưng tụ vào một quyền này. Vạn đế trấn ma quyền, một quyền phá vỡ bóng đêm vô tận, thắp sáng ánh bình minh mới cho thời đại hoàng kim này. Ánh hào quang không thể nào tưởng tượng nổi, ánh sáng chói chang không tài nào mường tượng được, đó chính là pháo hoa sáng chói nhất trên thế gian. Vạn thế trấn ma quyền hóa thành quyền phong minh mông, xóa tan bóng tối vô cùng vô tận. Một quyền mở ra con đường sống mới cho thời đại hoàng kim này. Không, trong ánh sáng chói lòa vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa của Mạt Thế Chủ. Gã đang cố sức chống cự, sức mạnh huyết tế cuồn cuộn tạo ra chiêu thức diệt thế kinh khủng, hóa thành biển máu vô biên. Thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Tất cả các biện pháp chống cự đều chôn vùi trong hư vô dưới vạn đế trấn ma quyền. Đây chính là sức mạnh do hàng vạn chân linh đế cảnh ngưng tụ ra được, trong đó không chỉ có đại đế bình thường mà còn có một số đế cấp cao, thậm chí là thần thoại đế. Trong cả tiên vực, không ai có thể ngăn cản nổi sức mạnh này. Thân thể của Mạt Thế Chủ bắt đầu tan biến dần dần trong ánh sáng vô tận. Tiếng gào thét của gã truyền khắp cửu thiên tiên vực, khiến cả đại địa rung chuyển. Thế nhưng lúc này, trong mắt tất cả chúng sinh tiên vực chỉ có sự sung sướng. Tiếng gào thét nhanh chóng yếu dần đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gầm gừ khàn khàn đầy vẻ không cam lòng của Mạt Thế Chủ ám đế. Tại sao kịch bản của bản tọa lại có kết cục như vậy? Ta đã tính toán kỹ càng tất cả, nhưng lại không tính đến sai sót là ngươi. Có điều, bóng tối sẽ không kết thúc. Ngoại trừ chiến tranh và bệnh dịch thì sẽ có nạn đói và tử vong. Kịch bản diệt thế sẽ không kết thúc. Đến cuối cùng, ngọn nguồn bóng tối vĩ đại sẽ chôn vùi tất cả mọi thứ trên thế gian. Giọng nói này giống như một loại nguyền rủa, đến chết cũng không ngừng. đến cuối cùng, tất cả đều bị chôn vùi. Mọi nơi liên quan đến mà thế chủ ám đế đều bị biến thành hỗn độn hư vô nguyên thủy, bàn tay tội ác đứng sau màn bày mưu tính kế, tạo ra hỗn loạn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Trận chiến mạt nhật tứ thiên khải đã kết thúc trong tay quân Tiêu Dao. Lúc này đây, trong cả tiên vực đều vô cùng yên ắng. Nhưng chỉ sau khoảng lặng ngắn ngủi, vô số tiếng hoan hô vang lên ầm ầm. Kết thúc rồi, hỗn loạn hắc ám đã kết thúc hoàn toàn rồi. Bàn tay tội ác đứng sau màn đã chết đi. Rất nhiều người đều vô cùng vui vẻ và sung sướng, nhưng cũng có nhiều người vừa cười vừa khóc, bởi vì trận hỗn loạn này đã giết chết quá nhiều người. Vô số người thân, bạn bè, gia tộc, thế lực đã bị xóa sổ sạch sẽ trong trận bạo loạn này. Đây là một vết thương đau đớn kéo dài mãi mãi. Cũng có rất nhiều người tỏ ra cung kính quân Tiêu Dao, bởi vì đây là lần thứ hai hắn cứu vớt tiên vực. So với phần lớn người đang hò reo vui sướng thì cũng có vô số người mang vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù ngọn nguồn của hỗn loạn hắc ám, bàn tay tội ác đứng sau màn là ám đế đã chết đi, nhưng đừng quên vẫn còn một số người đứng đầu hỗn loạn hắc ám. Chương 2073 Trường sinh đế tôn không cam lòng. Chương 2073 Trường sinh đế tôn không cam lòng. Cơ thể đám người Trường sinh đế tôn bị thương nặng, miệng hộc máu tươi. Trước đó, mặc dù quân Tiêu Dao thi triển vạn đế chấn ma quyền đối với mà thế chủ ám đế, nhưng dư chấn vẫn lan tới chỗ đám người Trường sinh đế tôn và thánh linh chi tổ, khiến bọn họ lại bị thương nghiêm trọng thêm lần nữa. Có điều phần lớn sức mạnh của vạn đế chấn ma quyền đều đổ lên người mà thế chủ ám đế, bởi vì quân Tiêu Dao phải chắc chắn khiến gã chết đi, nếu không thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cũng chính vì thế nên đám người Trường sinh đế tôn vẫn may mắn sống sót, có điều trạng thái không ổn chút nào. Trường sinh đế tôn thì đỡ hơn một chút, dù sao gã cũng là thần thoại đế, chứ còn đám thánh linh chi tổ thì bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng hình như lúc này Trường sinh đế tôn không cảm nhận được vết thương trên người mình. Ánh mắt gã trở nên trống rỗng, mà thế chủ chết rồi. Trường sinh đế tôn thì thầm, đến tận bây giờ vẫn không thể tin nổi. Mà thế chủ ám đế một trong mạt nhật tứ thiên khải đã chết như vậy sao? Tất nhiên không phải gã đang quan tâm tới cái chết của mạt thế chủ ám đế, gã chỉ nghĩ đến giấc mộng thành tiên của bản thân đã không còn nữa. Ám đế đã chết rồi, tất nhiên giao dịch sẽ không thể nào hoàn thành được. Những mưu tính của Trường sinh đế tôn, giấc mộng thành tiên sán lạn kia đã biến thành công cốc. Ha ha ha, Trường sinh đế tôn bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên gương mặt là nét lạnh băng và điên cuồng. Chẳng lẽ con đường thành tiên của bản đế tôn chỉ là một giấc mộng hão huyền? Tại sao vận mệnh lại đối xử với ta như vậy? Ta muốn trở thành tiên là có lỗi à? Trường sinh đế tôn gào thét, lúc này gã đã không thể nào giữ được vẻ siêu nhiên và tỉnh táo như bình thường nữa. Một khi thần thoại đế trở nên điên cuồng thì đất trời cũng phải rung chuyển. Mặc dù Trường sinh đế tôn đã bị thương rất nghiêm trọng nhưng suy cho cùng gã vẫn là thần thoại đế. Một thần thoại đế bị thương nghiêm trọng, thần trí không bình thường thậm chí còn kinh khủng hơn. Nét mặt quân Tiêu Dao trở nên lạnh lẽo. Mặc dù mà thế chủ ám đế đã bị tiêu diệt, nhưng Trường sinh đế tôn và các chủ tế giả thì vẫn là một mầm họa lớn. Có điều lúc này hắn đã quá yếu, một vạn đế chấn ma quyền gần như đã rút sạch tất cả sức mạnh của hắn, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng gần như đã đến điểm cuối. Thế nhưng nếu không ngăn cản vị thần thoại đế Trường sinh đế tôn này thì cũng sẽ là một mối uy hiếp rất lớn. Lúc này, quân Vô Hối bước ra một bước, nói với quân Tiêu Dao, Tiêu Dao, bây giờ chúng ta mà muốn tiêu diệt đám Trường sinh đế tôn thì sẽ phải trả một cái giá quá lớn. Mà con cũng không thể vung thêm một quyền thứ hai. Quân Vô Hối biết một vạn đế chấn ma quyền đã vắt cạn mọi thứ của quân Tiêu Dao, hắn không thể nào vung thêm quyền thứ hai để giết chết Trường sinh đế tôn, hơn nữa quân Vô Hối cũng sẽ không cho hắn vung thêm quyền thứ hai, vậy chẳng khác nào phải để quân Tiêu Dao hy sinh tính mạng cả. Nhưng nếu không sử dụng vạn đế chấn ma quyền mà muốn giết chết một thần thoại đế thì cũng phải kéo theo không ít chí cường giả chịu tội thay. Bây giờ số người chết đã đủ nhiều rồi, Vô Trung, Mộng Đế, Khương Thánh Y, không thể để thêm ai chết nữa. Tiêu Dao, Chu Tiên Tứ Kiếm có thể kết thành Chu Tiên Kiếm Trận, chúng ta nhốt đám người Trường sinh đế tôn tại vùng đất Quy Khư trước, đợi sau này nghỉ ngơi lấy lại sức xong thì nghĩ cách tiêu diệt bọn chúng. Quân Vô Hối nói, sử dụng Chu Tiên Kiếm Trận phong ấn đám Trường sinh đế tôn và chủ tế giả ở vùng đất Quy Khư, đây chính là biện pháp tốt nhất lúc này. Vâng, phụ thân, nghe lời người. Lúc này đầu óc quân Tiêu Dao đã trở nên đờ đẫn, trước mắt biến thành màu đen kịt. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên, quân Vô Hối khởi động Chu Tiên Tứ Kiếm, chúng giống như biến thành bốn kiếm phủ đâm vào bốn hương của vùng đất Quy Khư. Bốn đại chủ tế là Trường sinh đế tôn, Thánh Linh Chi Tổ, Đế Vẫn Thiên Chủ và Lục Thiên Thú Thần đều bị nhốt vào bên trong. Chẳng lẽ các ngươi muốn? Đám người Thánh Linh Chi Chủ nhìn sang thì phát hiện không ổn, bọn họ muốn xông ra ngoài nhưng lại bị nhóm Luân Hồi Tiên Chủ, Côn Lôn tiên sư, Độc Cô kiếm thần cố sức chặn lại, không cho đi ra. Quân Tiêu Dao thấy thế bèn lấy răng cắn đầu lưỡi một cái, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Sau đó hắn vươn tay ra, tấy cả sức mạnh cuộn rào mãnh liệt. Sức mạnh của thần linh pháp thân và tiểu thúc mệnh thuật còn sót lại cùng chui vào trong Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên tứ kiếm lập tức tỏa ra kiếm mang sáng chói, kết nối với nhau, giống như biến thành một đại trận phong thiên, bao lấy toàn bộ vùng đất Quy Khư vào bên trong. Quân Tiêu Dao, ngươi phá hủy giấc mộng thành tiên của bản đế tôn muốn ngươi phải chết. Trường Sinh Đế Tôn bỗng đưa mắt nhìn sang Quân Tiêu Dao, trong mắt hiện lên sát ý. Nếu không phải Quân Tiêu Dao giết chết Ma Thế Chủ Ám Đế thì gã đã có thể bước lên con đường thành tiên rồi. Tất cả đều là tại Quân Tiêu Dao. Trường Sinh Đế Tôn ra tay, muốn giết chết Quân Tiêu Dao nhưng lại bị Luân Hồi Tiên Chủ chặn lại. Vẫn chưa hiểu à, đại thế của các ngươi đã mất, phản thế đã biết thành công dã tràng. Luân Hồi Tiên Chủ nhìn bọn họ bằng cặp mắt lạnh lùng. Ha ha, ha ha ha, bản đế tôn chính là Trường Sinh Thiên Vĩnh Hằng, ai có thể ngăn cản giấc mộng thành tiên của ta. Trường Sinh Đế Tôn phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Đây là khát vọng và cố chấp của một thần thoại đế đối với chuyện thành tiên. Chẳng qua là gã đã đi lầm đường, sử dụng sai phương pháp. Ầm ầm, Trường Sinh Đế Tôn vừa dứt lời, Chu Tiên kiếm trận đã phong ấn toàn bộ vùng đất Quy Khư, bốn đại chủ tế là Trường Sinh Đế Tôn, Thánh Linh Chi Tổ, Đế Vẫn Thiên Chủ và Lục Thiên Thú Thần đều bị nhốt trong đó. Cuối cùng, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Trường Sinh Đế Tôn vang lên, các ngươi cứ chờ đó, tất cả sẽ không kết thúc như vậy, con đường thành tiên của bản đế tôn cũng sẽ không dừng lại tại đây. Chương 2074 hỗn loạn hắc ám kết thúc, dậu đổ bìm leo. Chương 2074 hỗn loạn hắc ám kết thúc, dậu đổ bìm leo. Bụi mù tản đi, giữa trời đất có ánh sáng xuất hiện. Toàn bộ vùng đất Quy Khư đã bị Chu Tiên tứ kiếm hóa thành Chu Tiên kiếm trận phong bế hoàn toàn. Nói một cách nghiêm túc thì Chu Tiên kiếm trận mà Quân Tiêu Dao và Quân Vô Hối tạo ra lúc này cũng không hoàn chỉnh. Bản hoàn chỉnh chính là Chu Tiên trận đồ trong truyền thuyết, là một thuật pháp kinh khủng có thể giết chết cả thần tiên. Nếu như thần thoại đế trong trạng thái cường thịnh chắc chắn sẽ không bị Chu Tiên kiếm trận đơn giản này phong ấn. Nhưng đừng quên thực lực của Trường Sinh Đế Tôn liên tục bị suy yếu, bản thân bị thương nặng, trạng thái đã không còn được như xưa, còn ba cận thần cấp như Thánh Linh Chi Tổ thì cũng trong trạng thái cực kỳ tồi tệ, thế nên mới bị Chu Tiên kiếm trận phong ấn. Cửu Thiên Tiên vực yên bình trở lại, trong vũ trụ có vô số xương cốt vỡ nát trôi lơ lửng. Khe hở hư không dài tới mấy chục nghìn dặm mãi không thể nào lấp đầy được. Các dòng chảy không gian hỗn loạn và khe hở hỗn độn trải rộng ra vũ trụ mênh mông. Đến lúc này, trận hỗn loạn hắc ám diệt thế đã vẽ xuống một dấu chấm tròn. Người tạo ra hỗn loạn hắc ám, bày tay tội ác đứng sau lên kế hoạch mà Thế Chủ Ám Đế đã biến mất giữa đất trời. Người thúc đẩy hỗn loạn hắc ám, một trong các chủ mưu Trường Sinh Đế Tôn đã bị phong ấn trong vùng đất Quy Khư. Ba đại chủ tế còn lại cũng đã bị phong ấn. Nhóm người chủ chốt tạo ra trận hỗn loạn này đã chết hoặc bị phong ấn, trận hỗn loạn này có thể tuyên bố kết thúc rồi. Kết thúc hoàn toàn rồi. Ta đã nhìn thấy ánh sáng, đó chính là hy vọng mà Vô Trung Đại Đế nói đến, nó sinh ra trong lòng ta. Tiếc là có quá nhiều bi thương, quá nhiều người mất đi. Chúng sinh tiên vực vui đến phát khóc, có người ngửa mặt lên trời rơi lệ, trong lòng tràn ngập tổn thương và đau khổ khó tả. Người thân, người yêu, bạn bè, gia tộc, thế lực, tộc đàn của bọn họ không biết đã có bao nhiêu người chết. Đây là đại kiếp nạn của tiên vực, là một vết thương sâu tận xương tồn tại mãi mãi trong lòng mọi người, lúc nào cũng đau âm ỉ. Lúc này, có vô số ánh mắt đổ dồn về phía vũ trụ hư không, nhìn theo bóng người mặc áo trắng nhuốm máu đang đứng nơi đó. Mái tóc hắn tung bay trong gió, hắn đứng nơi đó lẻ loi một mình, vẻ mặt không vui không buồn, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc của hắn. Thế nhưng nhiều người thấy thế thì đỏ ửng mắt, trong lòng cay cay. Quân Tiêu Dao đã phải bỏ ra rất rất nhiều, thậm chí ngay cả người yêu nhất vừa mới đính hôn là Khương Thánh Y cũng mất đi. Vận mệnh của hắn sao lại giống với Vô Trung Đại Đế và Tây Vương Mẫu đến thế? Tiêu Dao thần tử, có người ở đây là may mắn của tiên vực. Một ông lão run run hai đầu gối, quỳ rạp xuống đất bái lại Quân Tiêu Dao. Tiếp đó là người thứ hai, người thứ ba. Đến cuối cùng, hàng tỷ tỷ sinh linh trên khắp Cửu Thiên Tiên vực đều quỳ xuống bái lại hắn. Quân Tiêu Dao được hàng tỷ tỷ sinh linh bái lại. Sức mạnh tín ngưỡng vô cùng vô tận ngưng tụ lại. Có thể nói, dù không cần truyền giáo thì lúc này hắn cũng có vô số tín đồ. Thế nhưng bây giờ hắn lại không cần. Quân Tiêu Dao nở một nụ cười khó nói thành lời, vừa bất đắc dĩ vừa chua xót. Hắn không quan tâm đến chuyện được hàng vạn sinh linh cúng bái hay trở thành anh hùng của tiên vực. Một người không muốn trở thành anh hùng nhất lại trở thành anh hùng được người đời thờ cúng, đây chắc chính là tạo hóa trêu ngươi nhỉ. Quân Tiêu Dao không ôm mộng làm anh hùng, hắn chỉ muốn bước lên đỉnh cao, sau đó dẫn theo mỹ nữ đi dạo, sống một cuộc đời thong dong mà thôi. Bây giờ Quân Tiêu Dao mới hiểu vì sao cha của hắn lại nói thành tiên thì dễ, Tiêu Dao mới khó, vì sao mẹ hắn lại đặt tên cho hắn là Tiêu Dao. Tiêu Dao còn khó hơn thành tiên rất nhiều. Khụ khụ, khóe miệng Quân Tiêu Dao tràn ra máu tươi. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng trở thành đèn cạn dầu. Trạng thái của hắn kém đến mức trước nay chưa từng có. Sau đó, hai mắt Quân Tiêu Dao tối sầm lại, thân thể không còn sức lực, trực tiếp ngã từ giữa không trung xuống bên dưới. Nhưng một khắc sau, hắn đã rơi vào một vòng ôm êm ái. Quân Tiêu Dao miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một sợi tóc bạc chạm vào mặt và một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Gương mặt xinh đẹp kia nói với vẻ mất kiên nhẫn, nhóc con, bản cung không cho phép ngươi chết, nếu không đến lúc đó sẽ liên lụy đến đạo quả trùng tu một thế của bản cung. Người đỡ được hắn chính là Luân Hồi Tiên Chủ. Quân Tiêu Dao cười khổ một tiếng, cuối cùng mất đi ý thức. Ở một bên khác, nhóm Quân Vô Hối và Độc Cô Kiếm Thần cũng nhìn Luân Hồi Tiên Chủ chằm chằm, trong ánh mắt chứa sự dò xét. Mặc dù cuối cùng Luân Hồi Tiên Chủ đã giúp đỡ Quân Tiêu Dao, nhưng suy cho cùng nàng cũng từng là chủ tế thứ năm, từng đồ sát hàng tỷ sinh linh tiên vực, hơn nữa còn có một món nợ máu với Vô Trung Đại Đế. Bây giờ nàng ôm tâm thái thế nào, đứng ở bên nào vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Luân Hồi Tiên Chủ cảm nhận được những ánh mắt dò xét này, nàng lạnh lùng nói, bản tiên chủ cũng muốn kẻ này sống sót. Hơn nữa bản cung không liên quan gì đến đám Trường Sinh Đế Tôn lắm, lúc trước trở thành chủ tế giả là vì rảnh rỗi đến phát chán nên muốn tìm một ít niềm vui mà thôi. Ánh mắt Luân Hồi Tiên Chủ vô cùng lạnh lùng, nàng không hề cảm thấy áy náy vì đã từng giết chết hàng vạn sinh linh tiên vực, càng không thể nào nói lời xin lỗi được. Giết thì giết thôi, trong thiên hạ này còn có chuyện gì Luân Hồi Tiên Chủ nàng không dám làm à? Được rồi, bây giờ vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một số chuyện cần xử lý. Quân Vô Hối rời mắt sang phía tiên vực, mặc dù đã giải quyết được chuyện của đám người mà Thế Chủ và Trường Sinh Đế Tôn, nhưng chí cường giả cấm khu tắm máu vạn linh tiên vực không chỉ có mỗi bọn họ. Thú quật tứ hung đế, tiên ma nhị thánh và những kẻ khác đều cần phải xử lý. Cửu thiên cấm khu, đời đời kiếp kiếp, huyết tế tiên vực, bây giờ chính là thời điểm tiên vực phản công cửu thiên. Giọng của Quân Vô Hối truyền khắp cửu thiên thập địa. Giết, giết, giết, phản công cửu thiên cấm khu, nợ máu phải trả bằng máu. Vô số chúng sinh tiên vực đang gào thét, phát ra sát ý kinh thiên động địa, khiến cho các đại đế cấm khu kia phải biến sắc. Mau lùi lại, tiên ma nhị thánh, thú quật tứ hung đế và các đại đế cấm khu khác đều biến sắc, vội vàng rút lui. Chương 2075 thanh tẩy cấm khu cửu thiên. Chương 2075 thanh tẩy cấm khu cửu thiên. Bây giờ muốn trở về toàn thây à, nằm mơ. Nhóm Quân Gia Nhị Tổ và Quân Lăng Tiêu cầm kiếm đánh tới. Những cường giả cùng phe liên kết với Quân Gia cũng ra tay, cả các cường giả Quân Đế Đình cũng vậy. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất chính là trong Hỗn Thiên Tiên Vực, bên phía Tiên Đình cũng có tiếng quát lạnh lùng vang lên, cửu tiên cấm khu mạo phạm tiên vực ta, Tiên Đình ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiếng nói vừa dứt, bên phía Tiên Đình có khoảng 7, 8 đại đế xuất hiện, vượt qua vũ trụ, lao thẳng về phía cấm khu đại đế. Tiên Đình, cấm khu đại đế gầm lên tức giận, nhưng không chỉ có như vậy, một tiếng động âm u vang lên từ trong cõi u minh, cửu thiên cấm khu cũng có không ít huyết mạch mà địa phủ ta cảm thấy hứng thú. Trong địa phủ cũng có những nhân vật cấp cao ra tay, chặn giết cấm khu đại đế. Sau đó, thậm chí ngay cả trong thương tộc cũng có động tĩnh. Có một số đế ảnh xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ, tiêu diệt cấm khu đại đế. Thương tộc ta chính là người chấp hành quy tắc tiên vực, cửu thiên cấm khu các người phá vỡ quy tắc này thì phải gánh chịu hậu quả. Thương tộc, cấm khu đại đế gầm thét, những thế lực này quả là vô liêm sỉ cùng cực, lúc trước bọn họ sống chết mặc bay, bây giờ nhìn thấy cấm khu thất bại thì thêm dầu vào lửa. Đây mới thật sự là dậu đổ bìm leo, thậm chí ngay cả thái cổ hoàng tộc cũng có cổ hoàng thức tỉnh, giết chết cấm khu đại đế. Tất nhiên chúng sinh tiên vực không phải kẻ ngốc, tất nhiên trong lòng bọn họ hiểu rõ ai mới là đại công thần trong trận hỗn loạn này. Có thể nói hành động của các thế lực tiên đình, địa phủ, thương tộc chẳng những không thể cứu vớt mặt mũi của bọn họ mà còn khiến người ta xem thường bọn họ hơn. Ai mà ngờ được cục diện trước mặt lại biến thành cái dạng này. Những đại đế cấm khu này vốn hung hăng càn quấy hạ giới, cả đám đều giống như sát thần vậy, ấy thế mà lúc này lại trở thành chó bị ra sức đánh rơi xuống nước. Loại tương phản trước và sau này thật là quá mức kịch tính. Thợ săn trở thành con mồi, ở trong cuộc chiến phản công toàn diện tại tiên vực lần này, đại đế cấm khu đã đổ máu. Có thể nói, ngoài rất ít đại đế cấm khu miễn cưỡng chạy thoát ra ngoài. Phần còn lại đa số đều đã bị các cường giả tiên vực bao vây giết chết. Ví dụ như thú quật tứ hung đế đã bị Quân Gia, Khương Gia và cả đám cường giả hoang cổ thế gia tiêu diệt. Cả nguyên thần linh hồn đều bị sống sờ sờ rút ra. Bởi vì người của Quân gia nhớ rõ trước đó Quân Tiêu Dao đã từng nói, hồn của Tứ Hung có thể dùng để giúp hắn tế luyện tiên khí. Trận chiến lần này, sự thê thảm của cấm khu Cửu Thiên đã không cần phải nói nhiều. Cường giả tiên vực phản công ngược lên Cửu Thiên, những bè phái cấm khu tham gia vào thanh tẩy bóng tối loạn lạc đều gặp phải đả kích hủy diệt. Chết đã chết, chạy đã chạy, cả cấm khu cũng đã bị san thành đất bằng. Đảo Trường Sinh, thành Cố Thánh Linh, Đế Vẫn Thần Sơn, Thú Quật, Tiên Ma Động Thiên. Mấy cái cấm khu lớn này hầu như đều bị quét ngang san phẳng. Nhìn ngọn lửa hừng hực đốt cháy Tiên Ma Động Thiên, một vị nữ tử đeo lụa mỏng che mặt khẽ phát ra một tiếng thở dài. Ai, cấm khu Cửu Thiên cứ như vậy mà kết thúc. Nữ tử này đương nhiên là Cơ Thanh Y. Thanh Y, tiên ma đồ đã tới tay ngươi chưa? Ở bên cạnh, một vị có vóc dáng hùng vĩ cao ngất lên tiếng, chính là một vị đại đế của Cơ gia. Mặc dù Cơ Thanh Y đang tu luyện ở Tiên Ma Động Thiên, nhưng bản thân nàng ta là người của Cơ gia nên đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Đã tới tay rồi, không ngờ Quân công tử thật sự dùng sức của một người làm thay đổi kết cục của bóng tối loạn lạc. Cơ Thanh Y nói, đúng vậy, nếu như người này sinh ở Cơ gia ta thì Cơ gia ta lo gì không thể quật khởi trở thành Quân gia thứ hai cơ chứ? Đại đế của Cơ gia nói tới đây, đột nhiên nhìn sang Cơ Thanh Y nói. Đúng rồi, Thanh Y, hình như ngươi và Quân Tiêu Dao có một chút quan hệ đúng không, nếu như ngươi có thể cùng hắn. Thanh Y không có loại suy nghĩ này. Cơ Thanh Y hơi cúi đầu, gương mặt bên dưới khăn che mặt hơi đỏ lên. Ai, nói thì nói như vậy, nhưng Quân Tiêu Dao lấy ra sức chống đỡ đó, nhất định là phải bỏ ra cái giá lớn không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể bình yên sống sót hay không vẫn còn khó nói. Cho dù có thể sống sót thì đoán chừng tiền đồ tu luyện của hắn cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đáng tiếc. Đại đế Cơ gia khẽ lắc đầu, ánh mắt Cơ Thanh Y hơi lóe lên, nàng ta đột nhiên lên tiếng. Không đơn giản như vậy đâu. Sao, nét mặt đại đế Cơ gia hơi sửng sốt, hắn làm bất kỳ chuyện gì đều đã sớm suy nghĩ tới hậu quả. Quân công tử cũng không phải một nhân vật đầu óc bốc đồng đơn giản. Cơ Thanh Y than thở, ở bên khác, mặc dù cấm khu Luân Hồi Hải cũng tham gia vào đợt thanh tẩy lớn này. Nhưng bởi vì có quan hệ với Luân Hồi Tiên Chủ nên thế lực tiên vực ngược lại không có hoàn toàn san bằng Luân Hồi Hải. Có điều những đại đế Luân Hồi Hải đã từng đến tiên vực đồ sát thì đều bị đại đế tiên vực tiêu diệt. Về việc này, Luân Hồi Tiên Chủ không hề bận tâm. Với tính cách của nàng, tuy không thể nói là vô tình vô cảm nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Nàng chỉ quan tâm đến việc tu luyện của mình. Về phần Luân Hồi Hải, mặc dù mấy đại đế tham gia vào thanh tẩy đều bị giết chết nhưng phần lớn sinh linh của Luân Hồi Hải vẫn được giữ lại. Cũng đã coi như nể mặt nàng rồi. Về phần tiên lăng bên này, cả đám nữ tử ai nấy đều ngơ ngác. Giờ phút này, vẻ mặt Huyên Di đã từng chiếu cố Khương Lạc Ly cũng khó mà giữ bình tĩnh nổi. Bà ấy nhìn người của một mạch Quỳnh Tiêu, mở miệng nói. Bây giờ các ngươi còn cảm thấy cảnh cáo ban đầu của Quân công tử là coi thường tiên lăng chúng ta nữa không? Đó là đã cứu tiên lăng chúng ta một mạng đấy. Người của một mạch Quỳnh Tiêu ở bên kia nghe được lời Huyên Di nói cũng không lên tiếng. Ban đầu lúc Quân Tiêu Dao đón Khương Lạc Ly rời đi đã từng uy hiếp tiên lăng bọn họ tốt nhất đừng có tham gia vào biến động. Khi đó người của một mạch Quỳnh Tiêu còn rất tức giận, cho rằng Quân Tiêu Dao đang miệt thị tiên lăng bọn họ. Bây giờ, tu sĩ một mạch Quỳnh Tiêu chứng kiến kẻ thì chết người thì tháo chạy, cả cấm khu đảo Trường Sinh gần như đều bị san bằng, chỉ cảm thấy sợ hãi. Liễu Quỳnh Yên mặc một bộ váy màu lựu đỏ ở trong đám người nhất mạch Quỳnh Tiêu cũng ngơ ngác lẩm bẩm. Hắn, đã thật sự làm được rồi. Chương 2076 diệt trừ khối u ác tính của tiên vực. Chương 2076 diệt trừ khối u ác tính của tiên vực. Mặc dù tiên lăng đã từng tham gia vào thanh tẩy quy mô rất lớn, nhưng ở đời này tiên lăng lại không ra tay. Hơn nữa giữa Khương Lạc Ly và tiên lăng còn có một tầng quan hệ, cho nên trận doanh tiên vực cũng không có xâm chiếm tiên lăng mà chỉ cảnh cáo tiên lăng về sau tốt nhất nên làm người khiêm tốn. Hai phe cấm khu kiếm chủng, đồi Côn Luân còn lại đương nhiên đã đạt thành quan hệ hữu nghị với tiên vực. Còn có một phe cấm khu đặc biệt, chính là Mông Huyễn Không Giới. Trên mặt Tiểu Yêu Hậu đẫm nước mắt, Nhan Như Mộng ở bên cạnh bầu bạn với nàng. Không biết có phải do tính trước được bản thân có thể sẽ hy sinh hay không mà Mộng Đế đã sớm để lại các loại cảm ngộ tu luyện của mình, công pháp, tiên kinh vân vân. Cho Tiểu Yêu Hậu và Nhan Như Mộng, có tài nguyên Mộng Đế truyền lại, thành tựu sau này của Nhan Như Mộng đương nhiên sẽ không quá thấp. Chẳng qua giờ phút này ánh mắt của Nhan Như Mộng lại đang nhìn về hướng vùng đất đổ nát. Vành mắt của nàng cũng đỏ lên, nàng chỉ hận thực lực của mình kém cỏi, không cách nào giúp được Quân Tiêu Dao dù chỉ một chút. Hơn nữa cả Mông Huyễn Không Giới cũng bởi vì sự hy sinh của Mộng Đế mà trở thành một địa điểm tiên vực tôn kính triều bái. Đến tận lúc này, thanh tẩy cấm khu Cửu Thiên đã hoàn toàn kết thúc. Thập đại cấm khu Cửu Thiên, đảo Trường Sinh, thành Cố Thánh Linh, Đế Vẫn Thần Sơn, Thú Quật, Tiên Ma Động Thiên Hầu như toàn quân bị diệt. Chỉ có một số rất ít sinh linh cấm khu chạy thoát. Ngũ đại cấm khu này đã hoàn toàn bị xóa sổ. Ngoài ra, ở Luân Hồi Hải, các cường giả đại đế cao tầng đều đã bị tru giết, số còn lại cũng thường xuyên bị giám sát và hạn chế. Tiên Lăng thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng sau lần náo động này, bọn họ rõ ràng đã khiêm tốn hơn nữa cũng không còn nổi lên xung đột với tiên vực. Còn lại kiếm chủng, đồi Côn Luân thì vẫn bình yên tồn tại, đồng thời còn nhận được sự tôn kính của sinh linh tiên vực. Về phần Mông Huyễn không giới, lại càng trở thành một nơi thờ phụng tưởng niệm. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, kỳ thật Mộng Đế cũng không phải vì chúng sinh tiên vực mà cam nguyện hy sinh. Nàng chẳng qua chỉ hy sinh vì một mình Quân Tiêu Dao mà thôi. Phản công cấm khu chấm dứt ở đây, nhưng có lẽ mọi người đều không quên, ở trong tràng diện bóng tối loạn lạc lần này, kỳ thực còn có tồn tại đáng giận hơn cả cấm khu. Đương nhiên chính là những cường giả mạnh nhất tiên vực đã tham gia vào loạn lạc, đám người Bá Tổ, Thạch Hoàng, Bất Tử Cổ Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng. Mặc dù bọn họ đều đã chết, nhưng thế lực của bọn họ vẫn còn ở đây. Có thể nói sự căm ghét mà chúng sinh tiên vực dành cho những thế lực này dám chắc còn dữ dội hơn cả cấm khu cửu thiên. Nội gián, có đôi khi còn đáng hận hơn cả kẻ thù. Giết, hủy diệt tổ đường bá thể, nhất mạch bá thể đáng chết. Nhất định phải tiêu diệt đảo Thánh Linh, đây là quân cờ mà thành cũ Thánh Linh đã xếp vào tiên vực. Còn có Yêu Hoàng Cổ Động và Điện Long Vương nữa, cho dù bọn họ có giải thích thế nào thì Bất Tử Cổ Hoàng và Long Đằng Cổ Hoàng đều đã tự tay tham gia vào đổ sát. Chúng sinh tiên vực đùng đùng nổi giận, chuyển mũi dùi vào những thế lực này. Bọn họ muốn diệt trừ những khối u ác tính này. Ở khu vực tổ đường bá thể, nguyên một đám cường giả đều đang bao vây công lên. Tổ đường bá thể này quả thật đáng hận, vào lúc đầu loạn lạc, có sinh linh chạy trốn tới tổ đường bá thể, muốn có được sự che chở của tổ đường bá thể nhưng kết quả lại bị bá tổ xuất thế giết chết. Hơn nữa bá tổ cũng tham gia vào thanh tẩy đổ sát. Mà lúc này đây, tổ đường bá thể rốt cuộc đã phải nếm phải trái đắng này. Không, đây chỉ là do một mình bá tổ gây nên, không liên quan tới bọn ta. Một vị cường giả hét lên, hắn ta là bá tôn, giờ phút này mặt mày trắng bệch, đã không còn một chút dáng vẻ ngang ngược trước đó. Nhất mạch bá thể, các ngươi so với thánh thể, bộ không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Nhất mạch thánh thể đời đời kiếp kiếp bảo vệ tiên vực, vẫn luôn chiến đấu với ma thế chủ và bóng tối loạn lạc. Còn các ngươi ngược lại là đồng lõa của bóng tối loạn lạc. Không cần nói nhảm nhiều với bọn chúng. Diệt trừ nhất mạch bá thể, giết. Cho dù tổ đường bá thể có mạnh hơn đi nữa thì cũng không thể ngăn được toàn bộ lửa giận của tiên vực, chớ nói chi là bá tổ đã chết, những kẻ còn lại cũng không thể nhấc lên được bọt sóng gì. Đáng chết, nhất mạch bá thể ta sẽ không diệt phong. Bá tôn hét thảm một tiếng, cuối cùng bị một đám cường giả vây công giết chết. Cả tổ đường bá thể hoàn toàn bị san bằng, máu chảy thành sông, trên cơ bản một tên cũng không trở lại. Trong hư không có hai bóng người. Một già một trẻ đang lẳng lặng quan sát một màn này. Chính là Long Giao Nhi và Gia Gia nàng ta, Long Nguyên. Giao Nhi, bây giờ con có còn cảm thấy Gia Gia dẫn con đến tham dự lễ đính hôn giảng hòa với quân công tử là chuyện xấu nữa không? Long Nguyên lên tiếng, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Giao Nhi đã trắng bệch như tờ giấy, không còn vẻ ngang ngược ngày xưa mà chỉ gật đầu giống như gà mổ thóc. Nàng ta không thể tưởng tượng ra được, nếu như mình không đến giảng hòa mà còn đi tiếp cận tổ đường bá thì sẽ có hậu quả gì đây? Đoán chừng trong đống xác chết ở tổ đường bá thể lúc này sẽ có thêm một người là nàng ta. Bây giờ con coi như là bá thể cuối cùng của tiên vực. Long Uyên vỗ nhẹ lên bả vai Long Giao Nhi, nhất mạch bá thể tiên vực về cơ bản đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một mình bá vương Long Giao Nhi. Đảo Thánh Linh tất nhiên là không cần phải nói nhiều, cũng đã bị các cường giả tiên vực nổi giận cường thế xóa bỏ. Ngoài ra còn có Điện Long Vương và Yêu Hoàng Cổ Động. Lúc đầu, bọn họ đều thuộc về trận doanh của Thái Cổ Hoàng tộc. Nhưng hiện tại, ngay cả Thái Cổ Hoàng tộc cũng không dám gây gổ với Vạn Linh Tiên vực vào lúc này. Bọn họ chỉ có thể nói Điện Long Vương và Yêu Hoàng Cổ Động không liên quan tới bọn họ, còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phủi sạch quan hệ. Hai phe hoàng tộc này đương nhiên là vô cùng tức giận, nhưng cũng không còn cách nào. Đây là mối thù của tiên vực, muốn trách thì trách Bất Tử Cổ Hoàng và Long Đằng Cổ Hoàng đã lựa chọn sai lầm. Chương 2077 tiêu diệt cả đám thế lực bất hủ đối nghịch, kết thúc hạ màn. Chương 2077, tiêu diệt cả đám thế lực bất hủ đối nghịch, kết thúc hạ màn. Hai phe Thái Cổ Hoàng tộc này không thể nghi ngờ đều bị chúng sinh tiên vực đùng đùng nổi giận bao vây diệt sạch. Ngoài ra còn có một phe thế lực vốn không có tham gia vào nhưng lại ra tay chống đối Quân Gia. Chính là Cổ Lan Thánh Giáo. Quân Gia, các ngươi làm cái gì vậy? Thánh Giáo chúng ta cũng không có làm ra chuyện gì có lỗi với tiên vực. Nhưng cường giả của Quân Gia chỉ lạnh lùng nói, các ngươi đã từng muốn gây bất lợi cho thần tử của tộc ta. Thần tử là anh hùng của tiên vực, các ngươi dám gây bất lợi cho ngài ấy chính là gây bất lợi cho tiên vực, cũng là khối u ác tính cần phải diệt trừ. Nếu như đã hoàn toàn hành động thì quân gia cứ dứt khoát làm cho đến cùng. Dù sao cũng đã tiêu diệt nhiều thế lực như vậy rồi, bọn họ không ngại lại tiêu diệt nhiều thêm một cái. Đáng chết, nếu không phải chân chủ giáo ta không có ở tiên vực thì sao có thể để cho các ngươi làm càn như vậy? Có cường giả trong cổ lan thánh giáo gào lên, nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào. Dù sao bây giờ uy thế của quân gia đang rất mạnh. Phụ tử quân gia đã lần nữa cứu vớt tiên vực, danh vọng của quân gia đương nhiên cũng đạt đến đỉnh điểm. Nếu như bọn họ muốn hủy diệt cổ lan thánh giáo thì những thế lực còn lại đều sẽ ra tay trợ giúp. Một giáo lớn tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực cứ như vậy bị hủy diệt, tựa như một chấm bọt nước ở trong sóng lớn, trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Mặc dù quân gia cũng rất muốn dùng cách thức giống như vậy đối phó với các thế lực thương tộc, địa phủ, tiên đình. Nhưng bọn họ cũng không phải cổ lan thánh giáo, đó đều là những con quái vật khổng lồ cấp bá chủ, không phải dễ diệt trừ như vậy. Nếu như thật sự đối phó thì không thua gì lại khởi lên một hồi bóng tối loạn lạc nữa. Bây giờ loạn lạc vừa mới kết thúc, ngay cả bản thân quân vô hối cũng đang bị thương nặng, cần phải nghỉ ngơi hồi sức. Hơn nữa nhóm thế lực tiên đình cũng rất sáng suốt, không có nhân lúc này làm gì quân gia. Nếu như bọn họ thật sự có động tác nhỏ gì, lỡ như bị phát hiện thì thật sự sẽ bị chúng sinh tiên vực phản lại. Cho dù là tiên đình cũng không thể chịu nổi cái giá này, chớ nói chi là còn có một Diên Triệt công chúa đang ở đây. Bọn họ và vô thượng tiên đình hiện tại cũng không phải cùng chung một đường, cho nên đến tận lúc này, bóng tối loạn lạc coi như đã hoàn toàn hạ màn. Mà thế chủ đã chết, bốn chủ tế lớn đã bị trận chu tiên kiếm phong ấn. Cấm khu cửu thiên cũng bị càn quét chấn áp, còn có số ít thế lực tiên vực, tổ đường bá thể, yêu hoàng cổ động, điện long vương, cổ lan thánh giáo cũng đồng loạt bị tiêu diệt. Lần này số lượng thế lực bất hủ bị tiêu diệt đã có thể ghi chép vào trong sử sách. Mà tới đây là chấm dứt, tất cả coi như đã hạ màn. Một số người hoàn toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong mắt càng nhiều người đều là vẻ bi thương, trận chiến này đã chôn vùi quá nhiều. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu tinh vực đã bị hủy diệt, ngay cả trời trăng cũng bị đánh nát. Cơ bản là không cách nào đếm rõ được số lượng sinh linh đã ngã xuống. Đó là một số lượng lớn đến không cách nào tưởng tượng nổi. Đây có thể nói là một hồi kiếp nạn lớn gây ra ảnh hưởng lớn nhất, hậu quả nghiêm trọng nhất từ thời đại hoàng kim lớn cho đến bây giờ. Cho dù là loạn lạc ách hỏa trước đó cũng còn lâu mới có thể tạo ra thiệt hại kiểu này. Bởi vì ách hỏa trung cực còn chưa đi tới tiên vực thì đã bị đám người quân tiêu giao tiêu diệt rồi. Ngay cả thiên tai cấp bất hủ dị vực cũng không kịp thức tỉnh. Nếu không thì đợt kiếp nạn ách hỏa kia thật sự cũng không yếu hơn bóng tối loạn lạc hiện tại. Mà bây giờ, kiếp nạn lớn đã hoàn toàn kết thúc. Tai họa ngầm duy nhất chính là đám người trường sinh đế tôn đang bị trận chu tiên kiếm phong ấn ở vùng đất đổ nát. Đặc biệt là trường sinh đế tôn, dù sao gã cũng là một vị đế vương thần thoại, cho dù đang bị thương nặng, có thể cả mấy kỷ nguyên cũng khó mà hoàn toàn khôi phục lại được. Nhưng thần thoại chính là thần thoại, sự uy nghiêm đó đã xâm nhập vào trong lòng người. Nhưng mọi người lại nghĩ tới quân vô hối, ông là người xếp thứ 10 cổ kim trên bảng vạn thế đế. Nếu như cho ông thời gian trưởng thành thì quân vô hối chưa chắc không thể hoàn toàn tiêu diệt đám người trường sinh đế tôn. Bây giờ thiếu sót cùng lắm chỉ là thời gian mà thôi. Mặt khác, thành tiên môn cũng đã biến mất, mà bản thân thành tiên môn cũng chỉ là một cái âm mưu, không có liên quan quá nhiều tới cái gọi là thành tiên. Trong đó chỉ có một đoạn đường tiên đứt gãy. Đương nhiên, vào trước khi thành tiên môn biến mất, quân gia cũng đã cướp được lượng lớn vật chất tiên đạo ở trong đó. Những vật chất tiên đạo này có thể để cho đám người quân gia, quân đế đình, khương gia và cả quân vô hối tu luyện. Có thể nghĩ được, ngày sau quân gia sẽ có thời điểm còn hưng thịnh hơn nữa. Mà lúc này, nhóm thế lực tiên đình ngược lại sẽ không vì vật chất tiên đạo mà nổi lên xung đột với quân gia. Đương nhiên, bây giờ người mà chúng sinh tiên vực chú ý tới nhất chỉ có một, đó chính là quân tiêu giao. Cho dù là kiếp nạn ách hỏa trước đó hay là bóng tối loạn lạc bây giờ, quân tiêu giao đều có công lao rất lớn, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất anh hùng. Thậm chí ngay cả hào quang của quân vô hối cũng không cách nào che khuất được quân tiêu giao. Hai phụ tử này đã thay thế đám người loạn cổ, vô chung trở thành thần bảo vệ mới của tiên vực, anh hùng mà vạn linh sùng bái. Hơn nữa bàn tay gây tội ác ở đằng sau hậu trường của hai lần kiếp nạn lớn này, ám đế mà thế chủ và ách họa trung cực, hai ngọn nguồn lớn này đều đã bị giết chết trong tay quân tiêu giao. Rất nhiều người đều muốn biết tình huống của quân tiêu giao đến cùng thế nào. Nhưng vào lúc cuối cùng bọn họ nhìn thấy quân tiêu giao đã mất đi lực lượng, lúc hắn rơi từ trong hư không xuống đã được luân hồi tiên chủ cứu lên. Về sau, quân tiêu giao đã được đưa trở về quân gia. Chương 2078 tình trạng của quân tiêu giao, tràn ngập tử khí. Chương 2078, tình trạng của quân Tiêu Dao tràn ngập tử. Tất cả mọi người đều không biết tình huống của quân Tiêu Dao đến cùng thế nào. Sau đó có người nói, trong lúc quân Tiêu Dao sử dụng một chiêu cuối cùng đã thi triển ra lực lượng vượt ngoài năng lực của bản thân nên phải lấy tính mạng ra đánh đổi. Cũng có người nói, rất có thể quân Tiêu Dao đã bị thương không cách nào xoay chuyển được, hơn nữa cũng không thể được như trước đây, thiên tư yêu nghiệt, quét ngang vô địch nữa. Thậm chí có người không có thiện ý còn ngầm tung tin nói quân Tiêu Dao không có khả năng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người lần nữa. Một thần thoại truyền kỳ trẻ tuổi cứ như vậy hạ màn kết thúc cùng với bóng tối loạn lạc. Đương nhiên phần lớn mọi người vẫn luôn hy vọng quân Tiêu Dao có thể hoàn toàn giống như trước đây, lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, vẫn như cũ là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi hăng hái, bạch y như tuyết đó. Tại Hoang Thiên Tiên Vực, quân gia, so với những tiên vực khác, sinh linh của Hoang Thiên Tiên Vực phải nói là đầy đủ may mắn. Bọn họ và quân gia sinh hoạt ở trên cùng một mảnh tiên vực. Mặc dù cuộc nổi loạn này đã kết thúc nhưng thực ra các nơi trên tiên vực đều rất thê thảm. Ở hai khối tiên vực, sinh linh hầu như đã bị một mình Trường Sinh Đế Tôn diệt sạch. Những tiên vực lớn khác cũng không khá hơn chút nào, đều là núi thây biển máu, máu chảy thành sông. Duy chỉ có sinh linh của Hoang Thiên Tiên Vực và Huyền Thiên Tiên Vực là không có việc gì. Đương nhiên đó cũng là nhờ có quân gia và quân đế đình, còn có sự trợ giúp của tiên đình cổ đại nên mới có thể bảo đảm bình an cho hai phe tiên vực này. Cường giả của tiên đình cổ đại lấy tứ ngự dẫn đầu, vô cùng thất vọng với tiên đình đương thời. Đây không phải dáng vẻ tiên đình chân chính trong lòng bọn họ nên có. Vậy nên tuy đội ngũ tiên đình cổ đại không có gia nhập tiên đình nhưng cũng không có gia nhập quân gia hay quân đế đình. Dù sao thì cường giả của tiên đình cổ đại cũng có vinh quang thuộc về riêng mình. Đây không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Hổ phù tiên đình hoàn chỉnh đang ở trong tay Diên Triệt. Thân là trưởng nữ của đế quân, Diên Triệt cũng là người có tư cách thống lĩnh tiên đình cổ đại nhất. Những đội ngũ tiên đình cổ đại đó đều hết sức kính trọng Diên Triệt công chúa. Kỳ thật trước đó quân Tiêu Dao có thể dựa vào hổ phù tiên đình cổ đại này ép buộc cường giả tiên đình cổ đại gia nhập vào quân đế đình. Nhưng quân Tiêu Dao không muốn làm như vậy, hắn đã đưa hổ phù hoàn chỉnh cho Diên Triệt. Ngày sau kết quả tốt nhất chính là cường giả tiên đình cổ đại có thể chủ động gia nhập quân đế đình. Đương nhiên, cái này cũng cần có thời gian để rèn luyện. Mà Diên Triệt bởi vì tay nắm hổ phù, lại còn là trưởng nữ của đế quân, cho nên nàng cũng là cường giả tạm thời lãnh đạo tiên đình cổ đại, tự thành lập một cỗ thế lực khổng lồ, không nói nhảy vọt lên trở thành thế lực bá chủ nhưng cũng tuyệt đối là uy trấn tiên vực, tồn tại mà không ai dám trêu chọc. Cỗ thế lực này có quan hệ rất tốt với trận doanh quân gia. Có Diên Triệt lãnh đạo, cường giả tiên đình cổ đại vĩnh viễn đều không thể đối địch với quân Tiêu Dao và quân gia. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tình huống của quân Tiêu Dao. Nhưng sau đó quân Tiêu Dao cũng chưa từng xuất hiện. Sau thời gian mấy tháng trôi qua, bên phía tổ địa quân gia, một đám lớn người đều đang có mặt đông đủ ở chỗ này. Không chỉ có người của quân gia, trên cơ bản phần lớn nhân vật, hồng nhan, người thân bằng hữu có quan hệ với quân Tiêu Dao đều đang tập trung ở đây. Diệp Cô Thần cũng đang có mặt tại đây. Bởi vì hắn đã hóa thân thành Độc Cô Kiếm Thần chiến đấu vì tiên vực nên bây giờ cũng đã trở thành đại anh hùng của tiên vực. Tồn tại được vạn người ngưỡng mộ. Chẳng qua Diệp Cô Thần không hề để ý tới những thứ hư danh này. Hắn chỉ muốn biết tình huống của quân Tiêu Dao, vị bằng hữu thân thiết mà hắn nhận định cả đời này đang ra sao. Sau khi một quyền giết chết Mà Thế Chủ, kế đó phong ấn đám người Trường Sinh Đế Tôn xong, quân Tiêu Dao đã được đón trở về quân gia, sắp xếp ở chỗ sâu bên trong tổ địa. Quân gia đương nhiên là nghĩ hết mọi cách, vận dụng các loại tài nguyên hiếm thấy. Có thể nói, một ít tài nguyên trong đó thậm chí còn hiếm có hơn cả vật chất tiên đạo. Nhưng hiệu quả cuối cùng ra sao thì mọi người đều không biết. Tiêu Dao ca ca, liên tiếp mấy tháng, Khương Lạc Ly ngay cả trà cũng không nhớ cơm cũng không nghĩ. Dung nhan vốn thanh lệ vô song đã tiểu tụy đi rất nhiều. Nàng đã mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời, không thể lại mất đi quân Tiêu Dao. Hơn nữa những hồng nhan, bằng hữu của quân Tiêu Dao, còn có Lạc Tương Linh cũng đang ở đây, vành mắt đỏ ửng, môi cũng bị cắn đến trắng bệch. Tất cả bọn họ thật sự rất sợ quân Tiêu Dao sẽ xảy ra vấn đề gì, không chỉ là vấn đề tính mạng, cho dù quân Tiêu Dao có thể sống sót thì tâm trạng của hắn sẽ ra sao đây. Tình yêu chân thành đã đính hôn hy sinh bản thân, chết ở ngay trước mắt. Đổi lại là bất kỳ ai đều không thể tiếp nhận được đúng không? Mạnh như Vô Trung Đại Đế, vậy mà sau khi Tây Vương Mẫu chết cũng phải hết sức chật vật, như một kẻ không vợ lạc lõng trong chốn hồng trần. Bọn họ thật sự rất sợ hoàn toàn không nhìn thấy được quân Tiêu Dao hăng hái phóng khoáng tự do ấy nữa. Mà ngay lúc mọi người có mặt ở đây đang chờ đợi trong căng thẳng, lo lắng. Ở chỗ sâu trong tổ địa quân gia rốt cuộc có tiếng động vang dội truyền đến. Quân Tiêu Dao đã xuất hiện, hắn vẫn như cũ mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, thân thể có vẻ hơi mong manh, mặt mày hơi tái nhợt. trừ cái này ra thì cũng không thấy có khác biệt gì quá lớn với trong quá khứ. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly không nhịn được nhào về phía Quân Tiêu Dao, nước mắt làm ướt cả vạt áo. Khó mà tưởng tượng được trong khoảng thời gian này Khương Lạc Ly đã phải gánh chịu áp lực cỡ nào. Cái chết của Khương Thánh Y, tình trạng không rõ của Quân Tiêu Dao, cho dù nàng có kiên cường cỡ nào thì cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử. Ta không sao, trên gương mặt đang tươi cười của Quân Tiêu Dao lộ vẻ hơi tái nhợt, hắn dùng tay xoa đầu Khương Lạc Ly. Tiêu Dao, chúng nữ Lạc Tương Linh, Diên Triệt cũng đi lên. Giờ phút này, mặc dù nhìn qua trông Quân Tiêu Dao có vẻ không khác ngày thường quá lớn, nhưng các nàng có thể nhận ra được Quân Tiêu Dao không giống trước đây. Đặc biệt các nàng còn phát giác được một loại tử khí ở trên người Quân Tiêu Dao. Phải biết, bây giờ Quân Tiêu Dao chỉ mới hơn 30 tuổi mà thôi. Đây với một tu sĩ mà nói quả thực chính là hơi trẻ tuổi quá đáng. Nhưng các nàng lại cảm nhận được tử khí sắp sửa đi đến cuối cùng của sinh mệnh từ trên người Quân Tiêu Dao. Điều này khiến mọi người đang có ở đây ai nấy đều lộ rõ vẻ xúc động. Chương 2079 bốn hồn chuyển thế. Chương 2079 bốn hồn chuyển thế. Quân Vô Hối cũng hiện ra ở bên cạnh, trước đây ông vẫn luôn chữa thương ở trong tổ địa Quân gia. Vô Hối, Tiêu Dao nó. Khương Nhu đi tới bên cạnh Quân Vô Hối níu lấy góc áo của ông, trên mặt có nước mắt. Quân Vô Hối hít sâu thở dài một hơi, sau đó nói, yên tâm đi, cho dù phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào thì ta cũng sẽ không để cho Tiêu Dao xảy ra vấn đề. Mặc dù ông đã nói như vậy nhưng Khương Nhu cũng biết, đây chẳng qua chỉ là lời an ủi của Quân Vô Hối mà thôi. Tuy thế gian này có rất nhiều thuốc bất tử tăng thêm thọ nguyên, thuốc bán tiên vân vân. Nhưng vấn đề là, thọ nguyên của Quân Tiêu Dao cũng không phải đơn giản như vậy, ngược lại là hiến tế cho tiểu túc mệnh thuật. Đã bỏ ra cái giá này, muốn bù lại là cực kỳ khó khăn. Cho dù có đạt được tiên dược trong truyền thuyết, giúp Quân Tiêu Dao bổ sung lại một ít thọ nguyên thì con đường tu luyện của hắn trước sau đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng là cái mà Quân gia không cách nào tiếp thu được. Vào lúc tất cả mọi người còn đang mặt mày rầu rĩ buồn bã, Quân Tiêu Dao ngược lại là một người thoải mái nhất. Hắn bình thản nói, Lạc Ly, còn có chư vị, có một việc có thể nói cho mọi người biết, có thể Thánh Y nàng ấy vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Lời của Quân Tiêu Dao khiến cho toàn trường đều yên tĩnh xuống. Sau đó ánh mắt nhìn về Quân Tiêu Dao cũng kèm theo một chút vẻ đau đớn. Ôi, chắc là đứa nhỏ này đã tự mình kiềm nén quá mức rồi, đau lòng đến nỗi suy nghĩ thất thường. Mấy vị lão tổ đang có mặt ở đây đều lắc đầu thở dài. Quả nhiên anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, có điều sự hy sinh dâng hiến của Khương Thánh Y, loại tình yêu khôn cùng đó quả thực đã khiến cho người ta cảm động. Có thể nói cho dù là ý chí sắt đá cũng phải hòa tan. Quân Tiêu Dao thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt sang đây, cũng có chút im lặng. Thì ra tất cả mọi người đều cho rằng tinh thần của hắn thất thường sao. Tiêu Dao ca ca, tuy ta cũng rất nhớ Thánh Y tỷ, nhưng mà... Hàm răng ngà của Khương Lạc Ly cắn lên trên môi anh đào, lặng lẽ rơi nước mắt. Là thật đấy, Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt lên tiếng giải thích mọi chuyện một lượt. Sau một phen giải thích, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều lộ rõ vẻ rung động. Mắt đẹp của Khương Lạc Ly đột nhiên trừng lớn, cảm giác mừng rỡ nhất thời khiến cho đầu óc của nàng có chút trống rỗng. Hồn của Thánh Y nàng đã sáp nhập vào trong hoa tứ hồn, biến thành bốn mảnh cánh hoa đi đầu thai chuyển thế rồi sao? Giờ phút này trên mặt của Khương Nhu và cả một số người của Khương gia đều lộ rõ vẻ giật mình, có cả vẻ mừng rỡ. Không sai, đây vốn là vật bảo vệ tính mạng mà quỷ diện nữ đế đã tặng cho ta. Quân Tiêu Dao nói, tuy một số người ở đây đều không biết rõ nhân quả của quỷ diện nữ đế nhưng cũng biết đây chắc chắn là tồn tại không cách nào tưởng tượng nổi. Ngay cả nhị tổ Quân gia, Quân Lăng Tiêu cũng lên tiếng, chính xác, bông hoa tứ hồn này ngay cả ở tiên vực cũng khó mà tìm được một bông, quả thực có hiệu quả bảo vệ tính mạng. Nhưng loại phương pháp bảo vệ tính mạng này có một lỗ hổng lớn nhất. Lỗ hổng gì? Mọi người đang có mặt ở đây đều lên tiếng hỏi. Quân Lăng Tiêu thân là nhị tổ Quân gia, tầm mắt đương nhiên cũng rất rộng. Cho dù là vật hiếm thấy của tiên vực thì ông cũng đã từng tìm đọc sơ qua nắm rõ. Quân Lăng Tiêu bình thản lên tiếng, mặc dù hoa này có thể giữ được hồn phách của con người, nhưng bởi vì cánh hoa chia ra làm bốn cho nên sẽ hình thành bốn hồn. Theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, sinh hồn. Bốn hồn này bị tách ra nên sẽ không có tất cả ký ức khi còn sống. Nếu như không có lực bên ngoài tác động khiến cho bốn hồn hợp lại thành một thì Khương Thánh Y cũng sẽ không xuất hiện trở lại. Chỉ có bốn hồn hợp nhất, lại thông qua sinh hồn, cũng chính là hồn sinh mệnh kết nối lẫn nhau thì mới hoàn toàn lấy lại ký ức được. Thế thì tính cách và linh hồn thực sự của Khương Thánh Y mới có thể trở về. Quân Lăng Tiêu vừa nói dứt lời, nơi này cũng rơi vào một hồi im lặng trầm ngâm. Đúng vậy. Nếu như giữ lại tính mạng của một người dễ như vậy mà nói thì cũng không khỏi có chút đơn giản quá mức rồi. Ý của nhị tổ có nghĩa là, có thể bốn hồn sẽ biến thành bốn người khác nhau, cần phải tìm được toàn bộ. Rồi lại thông qua một vài thủ đoạn hợp lại thành một thì mới có thể khiến cho Khương Thánh Y thật sự trở về, hơn nữa còn có đầy đủ trí nhớ. Không sai, đại khái chính là như thế, nhưng vẫn còn một điểm khó thứ hai. Xin nhị tổ nói cặn kẽ, Quân Tiêu Dao rất nghiêm túc lắng nghe, cái này có liên quan đến việc Khương Thánh Y có trở về được hay không đấy. Thứ nhất, bốn hồn phải tự nguyện trở về dung hợp, nếu như có chống đối thì thất bại là chuyện nhỏ, thậm chí còn có khả năng hoàn toàn ảnh hưởng đến dung hợp. Quân Lăng Tiêu nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thực ra cho dù là Diên Triệt cũng không muốn cưỡng ép Linh Diên dung hợp. Khi đó cũng là Linh Diên tự nguyện quay về với Diên Triệt, cho nên không thể nói Linh Diên đã chết mà chỉ nói là đã hợp lại thành một với Linh Diên. Chẳng qua Quân Tiêu Dao có lòng tin có thể khiến cho bốn hồn tự nguyện quay về dung hợp. Hắn có năng lực khiến cho bốn hồn đều yêu hắn. Điều thứ hai chính là, muốn tìm được bốn hồn ở trong trời đất bao la này quả thật là giống như mò kim dưới đáy biển. Quân Lăng Tiêu nói, đây mới chính là việc khó khăn nhất. Quân Tiêu Dao lập tức lên tiếng, ta đã biết, bốn hồn của Thánh Y đã nhảy xuống nơi nào, nếu như không lầm thì có lẽ là thế giới giới hải. Khi đó hắn nhìn thấy bốn mảnh cánh hoa của hoa tứ hồn bay xuống theo hướng của giới hải. Không thể nghi ngờ, có thể bốn hồn của Khương Thánh Y đều đang ở thế giới giới hải. Xem ra ngươi đã hơi nắm rõ được một chút rồi. Quân Lăng Tiêu nói, quá tốt rồi, Thánh Y vẫn còn có hy vọng sống. Ngô Thanh Ngưng và Giao Trì Thánh Nữ cũng đang có mặt ở trong đám người ở đây. Dù sao các nàng cũng rất muốn biết Khương Thánh Y đến cùng ra sao. Chương 2080 Đại Đạo Tiên Tâm, Tư Thái Thành Tiên. Chương 2080 Đại Đạo Tiên Tâm, Tư Thái Thành Tiên. Nếu như có thể tìm được bốn hồn rồi một lần nữa làm cho Thánh Y trở về. Như vậy chắc là nàng có khả năng, ngay cả Tây Vương Mẫu Đại Nhân cũng không thể bước ra được một bước kia. Giao Trì Thánh Chủ nói, lời của nàng ta ngược lại khiến cho một số người phải ghé mắt nhìn sang. Giao Trì Thánh Chủ cũng không chịu thua, về cơ bản người ở chỗ này đều là người cùng một phe. Nàng ta nói Tây Vương Mẫu Đại Nhân đã tu luyện lên đến cảnh giới thập nhị khiếu tiên tâm. Tiên thiên đạo thai ở cảnh giới này có một tia khả năng thành tiên. Nhưng nghe đồn ở trên thập nhị khiếu tiên tâm còn có một cảnh giới, đó chính là đại đạo tiên tâm. Nếu như có thể ngưng tụ ra đại đạo tiên tâm thì đại khái đã có được tư thái thành tiên. Lúc đầu Tây Vương Mẫu Đại Nhân có tiềm lực có thể ngưng tụ ra đại đạo tiên tâm này. Nhưng bà ấy vì vô trung đại đế mà cam nguyện dâng hiến tất cả, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chặt đứt đường đi. Ban đầu Khương Thánh Y lẽ ra cũng có cùng số mệnh với Tây Vương Mẫu Đại Nhân. Nhưng nếu y theo lời của Quân Công Tử nói thì Thánh Y có thể mượn bốn hồn để trở về lần nữa. Như vậy có lẽ nàng sẽ có cơ hội rất cao, có thể ngưng tụ ra đại đạo tiên tâm, ngày sau đăng lâm ngôi vị chân tiên. Lời của Giao Trì Thánh Chủ khiến cho lòng của rất nhiều người đang có mặt ở đây dao động phập phồng. Đây cũng không phải là tư thái chứng đế, mà là tư thái thành tiên đấy. Nếu như Khương Thánh Y có thể trở về, vậy thì cũng không phải sống lại đơn giản mà thậm chí còn có khả năng trở thành một tôn nữ tiên. Lời này lại càng củng cố thêm quyết tâm đi tìm Khương Thánh Y của Quân Tiêu Dao. Hắn không chỉ muốn Khương Thánh Y quay về mà còn muốn cho Khương Thánh Y có được tư chất trở thành nữ tiên. Đây vốn là cái mà Khương Thánh Y xứng đáng có được. Ta muốn đi đến giới hải. Quân Tiêu Dao đột nhiên mở miệng, giọng điệu kiên định không cho phép nghi ngờ. Tiêu Dao, Quân Vô Hối, Khương Nhu và tất cả những người quân gia còn lại đều có vẻ muốn nói lại thôi. Đừng nói đi đến giới hải, ngay cả việc có thể khôi phục thương thế được hay không, có thể sống được bao lâu còn chưa rõ nữa là. Thập Bát Tổ nhìn Quân Tiêu Dao một chút rồi thở dài nói. Tiêu Dao, người đúng là làm loạn quá mức rồi, tuy người có thể chất đặc thù, tuổi thọ cao hơn tu sĩ bình thường rất nhiều nhưng dù sao vẫn chưa chứng đạo, từ đầu đến cuối đều có giới hạn. Pháp môn tiên đạo kia của ngươi sẽ làm tiêu hao tuổi thọ và vận khí của ngươi, sau này tuyệt đối đừng vận dụng nữa. Sau cùng Quân Tiêu Dao thi triển ra tiểu túc mệnh thuật quả thực đã khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Nhưng quân gia lại không hề điều tra thăm dò gì. Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, bọn họ cũng sẽ không đi truy hỏi Quân Tiêu Dao có được tiên pháp này từ đâu. Bọn họ chỉ lo Quân Tiêu Dao liều mạng quá mức mà thôi. Quân Tiêu Dao cũng chỉ mỉm cười một tiếng. Hắn biết, giọng điệu này của đám Thập Bát Tổ ngược lại là đang quan tâm hắn. Chư vị lão tổ không cần phải lo lắng, cho dù là vì tìm Khương Thánh Y thì ta chắc chắn cũng sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Quân Tiêu Dao nói, đáng tiếc tuổi thọ của ngươi sắp hết cũng là sự thật, cho dù có tìm được thuốc tiên thì cũng khó mà hoàn toàn bù đắp, sẽ ảnh hưởng đến con đường sau này của ngươi. Nhị tổ Quân Lăng Tiêu cau mày nói, tầm quan trọng của Quân Tiêu Dao với quân gia là không thể nghi ngờ. Nếu như nói đám người khí thiên đại đế, Quân Vô Hối có thể kéo dài vận khí vạn thế của quân gia thì Quân Tiêu Dao lại có khả năng dẫn dắt quân gia bước sang một giai đoạn mới, thậm chí chân chính đứng ở trên đỉnh vạn giới chư thiên, trở thành thế gia đứng đầu duy nhất nhất cổ kim. Nhân vật bực này, nếu như con đường tu luyện của hắn bị ảnh hưởng thì hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Quân gia chắc chắn sẽ không để cho Quân Tiêu Dao xảy ra một tí xíu vấn đề nào. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo âm u đột nhiên vang lên. Bản cung ngược lại có cách cứu tiểu tử này. Tất cả mọi người bất chợt rời mắt nhìn sang, một bóng dáng xinh đẹp hiện ra, chính là Luân Hồi Tiên Chủ. Luân Hồi Tiên Chủ, dáng người cao gầy thon dài, tóc bạc óng ánh như ngân hà. Một khuôn mặt lãnh diễm bàng bạc điên đảo chúng sinh, thấy được nàng hiện thân, mọi người ở đây đều ẩn ẩn có một tia kiêng kỵ và câu nệ. Mặc dù Luân Hồi Tiên Chủ không cố gắng phóng xuất ra khí tức uy áp gì, nhưng sức mạnh ẩn giấu kinh khủng kia vẫn khiến người ta kiêng kỵ. Chớ nói chi là, bà đã từng làm chủ tế thứ năm, cũng là một trong những người gây nên náo động. Nếu không vì quan hệ với Tiểu Thiên Tuyết, Luân Hồi Tiên Chủ tuyệt đối sẽ không có chuyện đứng bên phe bọn họ. Cho nên, thực ra mọi người vẫn có ngăn cách và kháng cự Luân Hồi Tiên Chủ. Nhìn thấy ánh mắt soi xét của đám người kia, Luân Hồi Tiên Chủ cười lạnh một tiếng. Các ngươi không muốn nghe, cũng dễ thôi. Luân Hồi Tiên Chủ liền muốn rời đi. Quân Tiêu Dao tiến lên nói, có biện pháp gì? Hai mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, chỉ cần có thể giúp hắn khôi phục thương thế, có thể đi tìm Khương Thánh Y. Cái gì hắn cũng nguyện ý làm. Luân Hồi Tiên Chủ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, nàng thấy được sự chân thành trong mắt Quân Tiêu Dao. Khi những người khác đều ngăn cách và xa cách bà, dường như Quân Tiêu Dao không để ý bà từng làm gì, cũng không bài xích thân phận từng là chủ tế của bà. Điều này khiến cho Luân Hồi Tiên Chủ hơi dị dạng. Hình như Quân Tiêu Dao này không giống với người khác, không có vẻ lạnh lùng xa cách khi đứng cao cao trên đại đạo. Đè xuống một tia dị dạng trong đáy lòng kia, Luân Hồi Tiên Chủ thản nhiên nói. Yên tâm, bổn cung cũng không muốn để cho ngươi chết, như thế sẽ ảnh hưởng đến ta. Ta biết, ở đê bá thế giới có một giếng luân hồi thông hướng đến giới hải thế giới. Nếu dùng thực lực cường đại, cộng thêm thần vật luân hồi phụ trợ, thì có thể giúp linh hồn người ta chuyển thế, đầu thai vào giới hải. Bây giờ thọ nguyên của ngươi đã sắp hết. Cho dù có tìm được tiên dược bổ sung cũng sẽ vẫn ảnh hưởng đến ngươi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đầu thai trùng tu một giới khác, vậy thì không cần khôi phục vết thương nữa, trực tiếp lột xác sống một kiếp mới, thọ nguyên cũng sẽ được bù đủ. Luân Hồi Tiên Chủ khiến mọi người ở đây sững sờ, sau đó là ồn ào nổ tung. Không tệ, không tệ, sao ta không nghĩ ra được nhỉ? Đã khó mà hoàn toàn khôi phục được thì không bằng hoàn toàn lột xác sống một đời mới. Mà với tư chất của Quân Tiêu Dao, nếu lột xác, chắc hẳn căn cơ của hắn sẽ càng thêm vững chắc, có thể nói là cường đại xưa nay chưa từng có. Chương 2081 chuyển sinh giới hải, xây nên một thế thân. Chương 2081 chuyển sinh giới hải, xây nên một thế thân. Một đám lão tổ của quân gia đều giật mình, liên tục gật đầu. Quân Tiêu Dao cũng đã hiểu ra, tiểu số mệnh thuật tiêu hao quá nhiều số mệnh và tuổi thọ của hắn. Cho dù tìm được một số kỳ vật, bổ sung thọ nguyên, chung quy vẫn có tỉ vết. Phương pháp duy nhất chính là luân hồi chuyển thế, lột xác một cuộc đời mới. Như vậy có thể bổ sung thọ nguyên, mà con đường này cũng khá giống với nữ đế mặt quỷ. Bởi vì nữ đế mặt quỷ cũng lột xác ra một hóa thân mới như vậy. Như Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, như là Mộng Đế vậy. Chờ Quân Tiêu Dao hoàn toàn trưởng thành rồi, tiêu hao của tiểu số mệnh thuật hẳn cũng sẽ giảm bớt. Đến lúc đó, không cần phải thi triển tiểu số mệnh thuật để luân hồi chuyển thế nữa. Nhưng mà, nếu thế, trí nhớ của ta... Quân Tiêu Dao trần chờ, nếu hắn đã muốn tìm Khương Thánh Y thì chắc chắn phải giữ được trí nhớ của mình. Cho dù không kể đến Khương Thánh Y, hắn vẫn nhất định phải giữ được trí nhớ của mình, vì đây là tài sản và kinh nghiệm mà hắn trân quý nhất. Cũng là căn cơ sở mạnh nhất mà hắn chế tạo ra. Luân Hồi Tiên Chủ liền nói, yên tâm, bổn cung đã đưa ra biện pháp này, đương nhiên có thể giúp ngươi giữ lại ký ức. Thần vật Luân Hồi kia chắc hẳn là tiên căn lục đạo Luân Hồi phải không? Quân Tiêu Dao hỏi, không sai. Luân Hồi Tiên Chủ khẽ gật đầu, dùng phương pháp này, cần phải có một vị cường đại trợ giúp, cộng thêm thần vật luân hồi. Mà bản thân người luân hồi phải có nguyên thần đủ cường đại, có thể tiếp nhận sóng luân hồi này. Mà tiểu tử ngươi, vừa vặn có đủ tất cả điều kiện. Luân Hồi Tiên Chủ lạnh nhạt nói, Quân Tiêu Dao cũng coi như gặp may mắn, có nàng hỗ trợ, còn có tiên căn lục đạo luân hồi, bản thân hắn vẫn là nguyên thần cường đại vô biên tam thế. Những điều kiện hà khắc này, một người bình thường muốn có được một thứ thôi cũng rất khó. Kết quả, Quân Tiêu Dao lại có tất cả. Nếu như phương pháp này có thể thành công, vậy Quân Tiêu Dao muốn trọng tổ bản thân, thực lực thiên tư không cách nào tưởng nổi. Thập Bát Tổ nói, không sai, sợ là tốc độ tu luyện của thế thân mới của Tiêu Dao sẽ siêu việt xưa nay chưa từng có. Bát Tổ Quân Thiên Mệnh cũng cảm thán, Mọi người ở đây đều không thể tưởng tượng nổi thế thân mới của Quân Tiêu Dao sẽ kỳ khủng biến thái tới mức nào. Dù là người đứng hạng nhất trên bảng vạn thế đế cổ kim cũng chưa chắc đã có được thế thân yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao. Bởi vì từ khi xuất thế, Quân Tiêu Dao đã quét ngang vô địch, còn yêu nghiệt hơn cả phụ thân hắn, hoàn toàn có thể leo lên 10 hạng đầu của bảng vạn thế đế. Nếu hắn tu luyện lại một đời nữa, đặt căn cơ vững mạnh, sẽ yêu nghiệt tới mức độ nào? Nói là cổ kim đệ nhất nhân cũng là xem thường hắn rồi. Mà quan trọng nhất là, ký ức của Quân Tiêu Dao lại không ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, một số bảo bối trên người hắn như vạn vật mẫu khí đỉnh, đại la kiếm thai, thế giới thụ các thứ, cũng có thể mang theo. Bởi vì Quân Tiêu Dao có được vũ trụ bên trong mình. Quân Tiêu Dao trọng tổ một thế thân, nhưng trong vũ trụ lại không bắt đầu lại từ đầu, mà tồn tại luôn trên cơ thể hắn. Thậm chí, dù là Quân Tiêu Dao biến mất, vũ trụ bên trong hắn sẽ vẫn tồn tại, như nguyên linh giới vậy. Bởi vì đây chính là đạo mà Quân Tiêu Dao tự mình thuế biến ra. Có được toàn bộ ký ức và kinh nghiệm, còn có bao nhiêu bảo bối trong nội vũ trụ như thế. Lại thêm thể chất đạo thai tiên thiên thánh thể vân vân của hắn. Nếu Quân Tiêu Dao chuyển sinh đến thế giới giới hải, vậy e rằng sẽ trở thành tồn tại yêu nghiệt nhất giới hải từ khi mới hình thành tới bây giờ. Với những vương giả trẻ tuổi, thiên kiêu chí tôn của thế giới giới hải, quả thực là bị đả kích nặng nề. Căn bản không phải tồn tại cùng một đẳng cấp, nghĩ tới đây, dù là một số lão cổ tổ của Quân gia cũng cảm thấy đây có thể là biện pháp tốt nhất có thể thực hiện. Chờ đến khi đó, Quân Tiêu Dao ở thế giới giới hải trưởng thành rồi, đương nhiên có thể tìm biện pháp trở về tiên vực. Đến lúc đó, sẽ là một Quân Tiêu Dao mới, càng thêm cường đại hoàn mỹ hơn. Nhưng bây giờ vẫn còn một nhân tố không xác định, chính là Quân Tiêu Dao có thể đầu thai ở đâu. Thập Bát Tổ nói, ở đây ai cũng ồn ào. Không sai, đầu thai ở đâu, thành người gì, có được thân phận gì. Điều này rất quan trọng, mặc dù Quân Tiêu Dao có thiên tư yêu nghiệt, xuất thế từ Quân gia, là vô địch quét ngang cùng lứa. Nhưng nói thật, không có chỗ dựa và hậu thuẫn siêu cấp Quân gia này. Quân Tiêu Dao có khi khó mà trưởng thành được, ít nhất, con đường tu luyện sẽ càng thêm long đong gian khó. Luân hồi tiên chủ nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, bổn cung chỉ có thể giúp hắn chuyển sinh thông qua giếng luân hồi, nhưng không cách nào khống chế được hắn chuyển sinh ở đâu. Nếu như luân hồi tiên chủ có thể khống thế, vậy bà thực sự là thần tiên khống chế luân hồi rồi. Đáng tiếc, bà không phải. Cái này, một vài lão tổ Quân gia ở đây có hơi lo nghĩ. Nếu như Quân Tiêu Dao chuyển sinh giới hải vào một cái thai tốt, mặc dù không đến mức thật sự sẽ đoạn tuyệt con đường tu luyện của Quân Tiêu Dao, nhưng ít ra cũng sẽ khiến hắn phiền toái. Có thể có một bối cảnh tốt, chỗ dựa tốt vẫn luôn luôn không tệ. Mà trong giới hải cũng có một vài thế lực đứng đầu, các thế lực bất hủ của tiên vực không so được. Cho nên, nếu có thể, Quân gia chư tổ vẫn hy vọng Quân Tiêu Dao có thể đầu vào một cái thai tốt. Không nói có so được với Quân gia không, bởi vì căn bản cũng không có được mấy thế lực có thể so với Quân gia. Nhưng ít ra cũng phải có thế lực bất hủ đại đế tọa trấn chứ. Bản thân Quân Tiêu Dao thì không ngại chuyện này, mặc dù dựa vào thân phận đi chèn ép người ta rất thoải mái, nhưng cũng không được thế cũng không sao. Quân Tiêu Dao chuyên sinh giới hải, trọng tu một thân, chắc chắn là một quái vật yêu nghiệt vô song. Mà đừng quên, hắn còn có hệ thống đánh dấu phụ trợ. Lúc trước hắn còn phát động nhiệm vụ đánh dấu ở vô biên giới hải, đánh dấu vẫn còn đó. Thiên phú yêu nghiệt lại thêm hệ thống đánh dấu, dù có không đầu thai vào người trong sạch, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy vấn đề không lớn, chả làm sao. Chương 2082 đầu thai tại giới hải, nhất tổ che chở. Chương 2082 đầu thai tại giới hải, nhất tổ che chở. Mà khi Quân gia chư tổ đang lo nghĩ, nhị tổ Quân Lăng Tiêu bỗng nhiên lắc đầu nói, có phải các ngươi quên mất một người rồi không? Nhị tổ định nói tới, chư tổ nơi này đều sững sờ, chẳng lẽ các ngươi quên mất nhất tổ đang ở giới hải sao? Quân Lăng Tiêu nói, chư tổ Quân gia ở đây lập tức giật mình, đúng vậy, suýt nữa quên mất ông ấy, hình như ở kỷ nguyên trước ông ấy đã tới giới hải, đến nay vẫn chưa về. Quân Thiên Mệnh nói, không sai, mặc dù Tiêu Dao chuyển thế nhưng huyết mạch và linh hồn của hắn vẫn là Quân gia. Với tầm mắt của lão đại, chắc chắn có thể cảm ứng được Tiêu Dao là người Quân gia. Mà bao nhiêu năm tháng trôi qua như thế, với thực lực của lão đại, dù không xây dựng thế lực vậy chắc hẳn cũng là uy trấn giới hải rồi. Quân Lăng Tiêu mỉm cười, tất cả mọi người đều hiểu, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, dù Quân Tiêu Dao đầu thai đến giới hải thì vẫn có nhất tổ Quân gia che chở, có chỗ dựa mạnh nhất. Không hổ là Quân gia, cho dù ở đâu cũng có thế lực và nhân mạch của Quân gia. Ở đây, ngoại trừ Quân gia, những người khác nghe thấy vậy cũng cảm khái vô cùng. Không ngờ ở giới hải cũng có người của Quân gia, có lẽ đây chính là nội tình của thế gia mạnh nhất tiên vực. Mà lúc này, Quân Vô Hối cũng đứng ra nói, Tiêu Dao, ta ta cũng có một vị tùy tùng, trước kia khá lâu có phái nó tới giới hải. Đến khi ấy, con cho biết thân phận của mình, có lẽ nó sẽ trợ giúp con. Quân Tiêu Dao lại khá là bất ngờ, không ngờ ở giới hạn cũng có một trong những bộ hạ của thần vương Bát Bộ. Nhưng quả thực đây chính là tác phong của Quân Vô Hối. Trước đó có Lý Tín tọa trấn vạn cổ táng thổ, Chiến Thần Man tọa trấn biên hoang, Nhiếp Chiến tọa trấn cửu thiên côn luân khâu. Thực ra đều là Quân Vô Hối phái đi, nhưng thế giới giới hải không phải đất lành gì. Có thể nói, đại đế muốn vượt qua cũng trùng trùng nguy hiểm. Hẳn là thực lực của vị tùy tùng kia của Quân Vô Hối cũng phải là số một số hai trong thần vương Bát Bộ. Hài Nhi hiểu, Quân Tiêu Dao gật đầu, mặc dù có mấy tầng bảo hộ này rồi, nhưng vẫn có một số người lo lắng. Tỷ như ba người Khương Nhu, Khương Lạc Ly, Tiêu Dao ca ca, nếu huynh đến giới hải, vậy. Khương Lạc Ly cắn môi, có thể tưởng tượng, sẽ có một khoảng thời gian rất dài nàng không được gặp Quân Tiêu Dao. Ta sẽ đem theo thánh y tỷ hoàn chỉnh về, Quân Tiêu Dao chắc chắn nói. Lạc Ly tin tưởng Tiêu Dao ca ca, mặc dù trong lòng sẽ nhớ nhung, nhưng Khương Lạc Ly không còn tùy hứng như trước nữa. Chớ nói chi là, Quân Tiêu Dao còn muốn tìm về Khương Thánh Y, đây là chuyện quan trọng nhất. Tiêu Dao, con cứ yên tâm lột xác, về phần quy khư chi địa, ta sẽ chú ý. Nhưng vì phụ tin tưởng, không bao lâu nữa con sẽ có năng lực từ giới hải quay về, tự mình giải quyết hết thảy. Quân Vô Hối nói, ông ấy không có cái tính do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó. Nếu Quân Tiêu Dao đã hạ quyết định này, vậy, làm phụ thân, ông ấy ủng hộ là được. Đã như vậy thì cứ quyết định thế đi, nhưng không thể để lộ việc này ra ngoài. Quân Thiên Mệnh nói, nghe vậy, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Quả thực việc giữ bí mật tin này rất quan trọng. Nếu có người biết được tin này, âm thầm quấy nhiễu ngăn cản Quân Tiêu Dao chuyển thế, sẽ rất phiền toái. Không cẩn thận rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mà nếu để lộ tin tức này ra cũng không tốt. Khó đảm bảo sẽ không có người hành động bất lợi với Quân Tiêu Dao, âm thầm nghĩ ra chiêu gì đó muốn hại hắn. Tỷ như địa phủ, am hiểu nhất là làm mấy trò âm hiểm này. Nhưng ở đây trên cơ bản đều là người có quan hệ với Quân Tiêu Dao, sẽ không ai tiết lộ ra ngoài. Coi như mọi chuyện đã định xong, sau đó, Quân Tiêu Dao cũng phải chuẩn bị một phen. Dù sao thì thương thế hiện tại của hắn cũng rất nặng, cơ thể còn quá yếu. Cần phải dùng đủ loại dược vật đan dược điều dưỡng trước đã. Nhưng cũng may, Quân Tiêu Dao là nguyên thần ba kiếp, mà nguyên thần của hắn còn đạt tới tận cấp hàng xa rồi. Cho nên, trong thời gian ngắn, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Sau này, Quân Tiêu Dao sẽ trích ra một phần thời gian ở cùng người nhà. Cuối cùng, hắn, cùng Quân Vô Hối, Khương Nhu, người một nhà cũng có một khoảng thời gian đoàn viên ngắn ngủi. Mặc dù đoàn viên chẳng được mấy chốc sẽ lại tách rời. Vì sao người một nhà chúng ta không thể ở cùng trong một nhà? Vành mắt Khương Nhu phiếm hồng. Khi Quân Tiêu Dao đính hôn, Khương Thánh Y vẫn còn, Quân Vô Hối lại không về. Bây giờ, Quân Vô Hối về rồi, Khương Thánh Y lại mất đi. Nương, đây chính là nguyên nhân mà Hài Nhi muốn tu luyện đến đỉnh phong. Chỉ khi có được thực lực đủ mạnh, mạnh đến mức có thể thay đổi tất cả quy tắc trên thế gian, khi đó mới có thể hưởng thụ tự do và hạnh phúc thật sự. Có lẽ, đây chính là, thành tiên thì dễ, Tiêu Dao thì khó. Quân Tiêu Dao nói, vi phụ tin tưởng con sẽ có được ngày đó. Quân Vô Hối vỗ vỗ bả vai Quân Tiêu Dao, ông ấy tin tưởng sẽ có lúc Quân Tiêu Dao siêu thoát được tất thảy, Tiêu Dao thế gian. Sau đó, Quân Tiêu Dao ở riêng với Khương Lạc Ly. Còn có một số người quân gia, những hồng nhan, bằng hữu, tùy tùng, thủ hạ của hắn. Quân Tiêu Dao đều nói vài lời với bọn họ, đó cũng không phải là biệt ly vĩnh cửu. Quân Tiêu Dao tin tưởng chẳng bao lâu nữa mình có thể từ giới hải quay trở về một lần nữa. Khi đó, mình sẽ mạnh hơn cả bây giờ. Cuối cùng, một mình Quân Tiêu Dao đứng sâu trong tổ địa. Trước mặt hắn xuất hiện một cái chuông nứt rạn khắp nơi. Chính là chuông vô chung. Nhìn thân thể tàn tạ này, Quân Tiêu Dao trầm mặc. Rất ít người có thể khiến hắn khâm phục tự đáy lòng. Vô Chung Đại Đế là một trong số đó. Vô Chung Đại Đế đã dặn hắn không được bước vào luân hồi của mình. Mặc dù không cách nào tránh được, nhưng ít ra, Khương Thánh Y vẫn có hy vọng gọi về được. Đây cũng không tính là dẫm vào vết xe đổ hoàn toàn nhỉ. Quân Tiêu Dao cũng không quên lời nói cuối cùng của Vô Chung Đại Đế, rằng trong chuông Vô Chung có để lại một chút tin tức liên quan tới giới hải. Quân Tiêu Dao thôi động thần niệm, rót vào trong đó. Liếc qua một vòng, ánh mắt Quân Tiêu Dao có vẻ kinh nghi và ngưng trọng. Chương 2083 tin tức về giới hải, yên thế hắc họa thần bí. Chương 2083 tin tức về giới hải, yên thế hắc họa thần bí. Trước đó, khi Vô Chung Đại Đế từ giới hải quay về, Quân Tiêu Dao liền mơ hồ nhận ra, tình trạng của Vô Chung Đại Đế đã không tốt lắm. Dường như ông đã rơi xuống thung lũng, không còn ở đỉnh phong nữa. Mà với thực lực của Vô Trung Đại Đế, không thể tưởng tượng nổi thực lực của người có thể khiến ông ấy bị thương cỡ nào. Trong chuông Vô Trung này có lưu lại một chút tin tức của Vô Trung Đại Đế. Trong đó, có một điểm quan trọng nhất, Yên Thế Hắc Hỏa, căn cứ theo tin tức để lại trong chuông Vô Trung, Yên Thế Hắc Hỏa từ điểm cuối của giới hải tràn ra. Nếu giới hải tiêu vong, vậy bước tiếp theo sẽ là tràn qua thế giới đề bá, sau đó sẽ nuốt hết cửu thiên tiên vực. Rốt cuộc Yên Thế Hắc Hỏa là thứ gì? Quân Tiêu Dao nhíu mày. Tin tức Vô Trung Đại Đế để lại quả thực có hơi mơ hồ. Rốt cuộc Yên Thế Hắc Hỏa này là một thứ vật chất màu đen nào đó? Hay là một tộc đàn đặc thù nào đó? Hay là mầm tai họa do một tồn tại không tưởng nào đó tạo ra? Tạm thời Quân Tiêu Dao không hiểu lắm. Trên cơ bản, hắn không có cách gì giải được cách cục, tình hình của vô biên giới hải. Liên hệ duy nhất trước đó là hắn đã từng kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu vô biên giới hải. Chỉ là, khi đó, muốn tiến vào vô biên giới hải quá xa xôi nên hắn đành gác lại. Không ngờ hiện tại lại có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đã đánh dấu rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao đột nhiên nghĩ tới, Quân Vô Hối đã từng phái Thần Vương Bát Bộ đến giới hải. Hẳn là ông ấy cũng đã mơ hồ dự báo có đại họa nào đó. Yên Thế Hắc Họa này, mặc dù là họa kiếp trong giới hải. Nhưng căn cứ theo tin tức cuối cùng mà Vô Trung Đại Đế để lại, thế nào mầm tai vạ này cũng sẽ lan đến tiên vực. Mặt khác, vị nhất tổ thần bí của quân gia kia cũng vẫn luôn chờ tại giới hải. Hẳn là cũng có quan hệ với thứ Yên Thế Hắc Họa này đi. Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ của Quân Tiêu Dao trồi lên. Hiện tại, hắn hoàn toàn không có tí manh mối gì về thứ Yên Thế Hắc Họa này. Nếu đã nghĩ mãi mà không rõ, Quân Tiêu Dao dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Sau này, hắn ở giới hải, sẽ có nhiều thời gian để điều tra. Mặt khác, Quân Tiêu Dao vẫn chưa quên, còn một chuyện quan trọng nhất. Chính là thì thư của Cửu Đại Thiên Thư. Trước đó Quân Tiêu Dao từng tới dị vực. Từ chỗ thiên kiêu của đế tộc dị vực, Trúc Cửu Âm tộc, tìm ra được tung tích hạ lạc của thì thư. Mà thì thư hạ lạc ngay tại giới hải, Quân Tiêu Dao vẫn nhớ manh mối này. Chỉ có điều, khi đó hắn không có thời cơ tiến vào giới hải, cho nên chỉ có thể để trong lòng. Cuối cùng, bây giờ đã có cơ hội tìm kiếm, Quân Tiêu Dao vẫn nghĩ mãi, nếu tập hợp đủ cửu đại thiên thư sẽ xảy ra chuyện gì. Đây chính là chuyện mà từ cổ chí kim chưa có ai làm được. Cho nên, hiện giờ Quân Tiêu Dao đã định xong mục tiêu của mình ở giới hải. Mục tiêu hàng đầu đương nhiên là tìm được bốn hồn của Khương Thánh Y, dung hợp lại, trở thành Khương Thánh Y thật sự. Thứ hai là, tìm kiếm thì thư, thậm chí, nói không chừng còn có thể phát hiện ra tung tích của thiên thư khác. Dù sao, phạm vi của vô biên giới hải còn lớn hơn cả tiên vực, cũng tràn ngập những sự việc thần bí quỷ dị vô tận. Thứ ba, là hắn phải tìm hiểu cho rõ cái gọi là Yên Thế Hắc Họa, xem rốt cuộc nó là cái thứ gì, là tai họa lớn cỡ nào. Nhưng việc này có thể trì hoãn một chút, dù sao, Quân Tiêu Dao cũng không phải đi làm chúa cứu thế, hắn chỉ muốn tìm về Khương Thánh Y. Ngay khi Quân Tiêu Dao đang trầm tư trong lòng, bố cục kế hoạch, đột nhiên có một cái bóng vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn. Chính là Luân Hồi Tiên Chủ, mái tóc bạc của bà rủ xuống óng ánh như ngân hà, sáng đến mức có thể soi gương. Dòng mạo phong thần dã lệ, lãnh diễm tuyệt thế, da thịt toàn thân tinh tế trắng muốt, váy áo toàn thân như có ánh sáng luân hồi lưu chuyển sáng lấp lánh. Đôi mắt lãnh diễm mỹ lệ của bà nhìn chằm chằm vào chuông Vô Trung, mang theo ý lạnh. Đây là đồ của hắn, bổn cung không muốn nhìn thấy. Luân Hồi Tiên Chủ lạnh lùng nói, với chúng sinh tiên vực, Vô Trung Đại Đế là đại anh hùng để quỳ bái. Nhưng với Luân Hồi Tiên Chủ mà nói, chẳng qua chỉ là một địch thủ hại bà phải ngủ say hàng kỷ nguyên mà thôi. Đã không thích, vậy ngươi có thể lựa chọn không nhìn. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, ngươi đừng quên, là ai đã nghĩ cách cứu ngươi. Luân Hồi Tiên Chủ chậm chậm nhắc nhở, rồi lạnh như băng nói. Bởi vì trước kia Tiểu Thiên Tuyết thích nhất là ỷ lại bên cạnh Quân Tiêu Dao mà nũng nịu. Cho nên, theo bản năng, Luân Hồi Tiên Chủ cũng bất giác thường xuyên đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao. Chính bà cũng không phát giác được chi tiết vi diệu này. Ngươi cứu ta rất cảm tạ, nhưng như vậy không có nghĩa là ngươi có thể khoa tay múa chân với ta. Quân Tiêu Dao nói, bộ ngực của Luân Hồi Tiên Chủ rung lên chập trùng. Trước kia, nếu có người dám nói chuyện với bà như thế, bà đã tát cho một cái từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, bà lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo đạo quả của bà lại nhận Quân Tiêu Dao làm cha. Bà không muốn tổn thất đạo quả một kiếp, nên phải giúp Quân Tiêu Dao. Hừ, bổn tiên chủ cũng không nhất định phải dựa vào ngươi. Mà là ở đây, những người khác đối với bổn tiên chủ đều như gặp rắn độc, chẳng qua vì ta đã từng làm chủ tế thứ năm thôi, không phải sao? Luân Hồi Tiên Chủ lạnh lùng hỏi, Quân Tiêu Dao không nói gì. Từ đáy mắt Luân Hồi Tiên Chủ bỗng hiện ra một vòng dị sắc, bà lại nói.